Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Thời Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo, cũng là tập cuối của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn trong suốt thời gian qua đã vẫn luôn ủng hộ cho Hứa Trúc để Hứa Trúc có thể đi đến tập cuối cùng của bộ truyện này. Và sau bộ truyện này thì Hứa Trúc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn và một bộ truyện cũng về thể loại pháp sư đạo sĩ trừ tà diệt quỷ. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ vẫn luôn ủng hộ cho Hứa Trúc để Hứa Trúc có thể có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ. Lâm Long liếc mắt nhìn tên thanh niên này một cái, phát hiện không có bất luận ấn tượng cái gì, lập tức đáp lễ gật gật đầu. Không sai. Ta thấy khí thế tiền bối cường đại như vậy, liền biết tiền bối là tới tham gia tỉ thí. Tiền bối, tham gia tỉ thí không dễ dàng như vậy, yêu cầu đi thử nghiệm thực lực. Nếu thực lực không có đạt được yêu cầu là không thể tham gia. Thanh niên nhìn Lâm Long thập phần tôn kính nói. Thử nghiệm ở nơi nào? Lâm Long không khỏi hỏi lại. Hắn thật đúng là không biết, vốn tưởng rằng trực tiếp lên đài là được, giống như lúc ấy tỉ thí cử hành phong danh thánh tôn ở vũ trụ nhỏ, xem ra tỉ thí này cùng với tỉ thí ở vũ trụ nhỏ là không giống nhau. Tiền bối cùng ta tới. Thanh niên đầy mặt ý cười nói. Lâm Long mang theo Đầu Công Hoành trực tiếp đi theo thiếu niên, cũng không sợ thiếu niên có âm mưu gì, thực lực của hai người cường đại, chẳng sợ thanh niên là cường giả cảnh giới vũ trụ đỉnh cao, đối với bọn họ mà nói cũng hoàn toàn không đủ xem. Thực mau, thanh niên mang theo Lâm Long đi vào một cái quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường biển người tấp nập, ở trung tâm quảng trường có một tấm mộ bia thật lớn. Tiền bối, nhìn thấy mộ bia kia không? Chỉ cần đưa tay đặt lên, tấm mộ bia nở rộ quang mang đủ mọi màu sắc là được. Thanh niên đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Lâm Long nhìn trong chốc lát, có rất nhiều cường giả thực lực cường đại đưa tay đặt lên, kết quả đại bộ phận đều không có đồng tính, chỉ có một bộ phận nhỏ có thể nở rộ màu sắc. Bất quá không phải đủ mọi màu sắc, mà là có một số màu vàng, có một số màu trắng. Trước mắt chỉ có một người làm tấm bia thử nghiệm nở rộ ra ba loại màu sắc, đáng tiếc thực lực không đủ, cũng không có nở rộ quang mang đủ mọi màu sắc. Những người này cũng không thất vọng, sau khi thử nghiệm xong liền trực tiếp rời đi. Phía trước Lâm Long còn tưởng rằng là mộ bia, hiện tại mới biết được thì ra là tấm bia đá thử nghiệm thực lực. Toàn bộ người đều sẽ tới nơi này thử nghiệm sao? Lâm Long nhìn về phía thanh niên hỏi. Không phải, loại bia thử nghiệm giống như thế này ở rất nhiều nơi đều có. Tiền bối, ngài đã hiểu chưa? Lúc này, thanh niên đột nhiên thương định nọt nhìn Lâm Long, tựa hồ đang cố ý vô tình nhắc nhở Lâm Long cái gì. Hiểu rồi, cái này cho ngươi. Lâm Long từ trong nhẫn không gian ném ra 10.000 khối hắc diệu thạch. Thanh niên vội vàng tiếp nhận, nói lời cảm tạ, sau đó kích động rời đi. Đây vẫn là vừa rồi Lâm Long nhìn thấy những người khác làm như vậy mới hiểu được. Giống như thanh niên này, hẳn chính là chuyên môn dẫn đường, nói cho người khác một ít kiến thức cơ bản, sau đó từ trong đó đạt lấy chỗ tốt. Trái không được vừa rồi chủ động tới gần, còn ân cần dẫn bọn hắn tới nơi này thử nghiệm như vậy. Đi, chúng ta đi thử xem. Lâm Long nhìn Độc Câu Hoành nói, rồi sau đó bay thẳng đến bia thử nghiệm. Lúc này, vừa lúc có một cường giả cảnh giới vũ trụ đỉnh cao rời đi. Tên cường giả này tuy rằng là cảnh giới vũ trụ đỉnh cao, nhưng tay đặt lên bia thử nghiệm một chút phản ứng cũng đều không có. Thực lực còn không bằng một người cảnh giới vũ trụ trung kỳ vừa rồi. Ít nhất người ta có thể cho bia thử nghiệm biểu hiện một loại màu sắc. Lại là một người cảnh giới vũ trụ trung kỳ răng rưởi. Vừa rồi nhìn thấy có vị tiền bối cảnh giới vũ trụ trung kỳ kia làm bia thử nghiệm biểu hiện màu sắc. Chó mèo gì đều tới thử nghiệm. Thật cho rằng tấm bia thử nghiệm này là cho bọn họ thử nghiệm thực lực sao? Một vị lão nhân cảnh giới vũ trụ đỉnh cao đầy mặt không vui nói. Sở dĩ bọn họ tới nơi này chính là vì xem cường giả thử nghiệm. Kết quả đi thử nghiệm tất cả đều là con kiến, ngay cả con kiến cảnh giới vũ trụ trung kỳ đều tới. Thật là không biết tốt xấu. Rất nhiều cường giả cảnh giới vũ trụ đỉnh cao cũng không dám đi thử nghiệm. Kết quả cảnh giới vũ trụ trung kỳ đều chạy tới. Cái này làm cho bọn họ thực khó chịu. Những lời này Lâm Long đương nhiên nghe được, chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có để ý. Rồi sau đó đưa tay ta đặt trên bia thử nghiệm. Tấm bia đá không có bất luận phản ứng gì. Lâm Long nhíu nhíu mày. Theo lý thuyết thực lực hắn mạnh như vậy, không có khả năng không có phản ứng. Con kiến, ngươi nhanh chóng cút đi, thực mất mặt xấu hổ. lại là một cường giả cảnh giới vũ trụ đỉnh cao mở miệng nói. Thấy tấm bia đá không có bất luận phản ứng gì, hắn nói chuyện cũng trở nên không khách khí. Có thể phải vận chuyển năng lượng hay không? Đầu Công Hoành ở bên cạnh nói. Để ta thử xem. Giây tiếp theo, Lâm Long vận chuyển năng lượng toàn thân. Nháy mắt, tấm bia đá phát ra quang mang đủ mọi màu sắc, xông thẳng tận trời, sặc sỡ lóa mắt. Tên cường giả cảnh giới vũ trụ đỉnh cao vừa rồi nháy mắt há to miệng, rồi sau đó cúi đầu lặng lẽ rời đi. Không có biện pháp, hắn sợ chờ lát nữa Lâm Long tìm hắn gây phiền toái. Bằng vào cảnh giới vũ trụ trung kỳ làm bia thử nghiệm nở rộ quang mang đủ mọi màu sắc, còn xông thẳng tận trời, đây không phải mạnh bình thường mà là rất mạnh. Người ở đây đều đầy mặt kính sợ nhìn Lâm Long, trong mắt bí mật mang theo hâm mộ. Tới phiên ngươi. Lâm Long thu hồi năng lượng thoái lui đến một bên. Tiếp theo, Đầu Câu Hoành học đeo bộ dáng của Lâm Long đưa tới đặt trên tấm bia đá thử nghiệm, vận chuyển năng lượng cùng với Lâm Long giống nhau. Bia thử nghiệm có quang mang đủ mọi màu sắc xông thẳng tận trời. Hiện trường nháy mắt ổ lên. Không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện chính là liên tiếp có hai người. Hai người kia giống như vẫn là đi cùng nhau. Chẳng lẽ là đệ tử của thế lực nào đó? Có thể bồi dưỡng ra hai siêu cấp cường giả, thế lực này tuyệt đối thập phần khổng lồ. Chúc mừng hai vị đã được tư cách tham gia tỷ thí. Đây là thẻ bài xác nhận tư cách tham gia. Tỷ thí sẽ cử hành ở một tuần sau. Người tới, mang hai vị tiền bối đi nghỉ ngơi. Một vị lão giả đột nhiên từ trong đám người mang theo hai thủ hạ đi lên, lấy ra hai tấm thẻ bài màu đỏ cấp cho Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành. Tiếp theo, hai gã thủ hạ kia đem mặt tôn kính nhìn Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành nói: "Hai vị tiền bối cùng ta tới." Tiếp theo, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đi theo hai gã thủ hạ cảnh giới vũ trụ sơ kỳ này rời đi. Mọi người thập phần hâm mộ, đáng tiếc, thực lực là hâm mộ không được. Sau khi hai người rời đi, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đi vào một ngọn núi có cảnh sắc tuyệt đẹp. Trên ngọn núi có rất nhiều kiến trúc, đã tụ tập rất nhiều người. Những người đó ngồi ở đỉnh hóng gió chơi cờ, đánh đàn, nói chuyện phiếm, đều không ngoại lệ. Toàn bộ trên người phát ra khí tức cường đại. Khí tức trên thân thể những người này không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với người bên ngoài. Hẳn đều là cường giả đứng đầu trong các thế giới khác tới tham gia tỷ thí lần này. "Hai vị tiền bối, đây là chỗ ở của các ngài. Hàn xá đơn sơ, còn hy vọng các ngài đừng để ý. Tạm thời ủy khuất một chút, vãn bối liền cáo lui trước." Nói xong, hai người này trực tiếp rời đi. Lâm Long cùng Đầu Câu Hoành nhìn chỗ ở của chính mình, là một tòa nhà tranh, đích xác thực đơn sơ. Bất quá mở cửa vừa thấy, bên trong thực khác biệt so với vẻ bề ngoài, được trang hoàng thập phần xa hoa, tất cả đều là dùng hắc diệu thạch trang hoàng mà thành. Ngay cả giường, bàn, ghế đều không ngoại lệ. Tính tới, chỉ là một gian phòng này, phòng trường đều hao phí ít nhất hơn 1 triệu hắc diệu thạch. Mẹ nó, cái này còn đơn sơ sao? Ngay cả nhà sàn đều là hắc diệu thạch. Thế lực này thực sự có tiền, không lạ khi có thể được tổ chức tỷ thí giữa các cường giả cảnh giới vũ trụ. Người nói có thể là thế lực của Vân Tôn hay không? Lúc này, Đầu Công Hoành đột nhiên mở miệng nói. Không biết, bất quá có khả năng, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem có cường giả chân chính hay không. Nói xong, Lâm Long mang theo Đầu Công Hoành đóng cửa đi ra ngoài. Người trên ngọn núi này tuy rằng rất lợi hại, nhưng đối với Lâm Long cùng Đầu Công Hoành mà nói vẫn là có chút không đủ xem. Bên ngoài nhà tranh, giờ phút này như cũ có rất nhiều người đang hạ cờ. Lâm Long thật sự không hiểu được những người đó chơi cờ có ý tứ gì. Một quân cờ nghĩ cả ngày còn đánh không xuống, thuần túy chính là lãng phí thời gian. Liền tính hạ chậm cũng không cần thiết hạ chậm như vậy đi. Thời điểm vừa rồi Lâm Long tới liền đã chú ý, hiện tại đều đóng cửa đi ra tới, lão nhân kia đều còn không có hạ cờ. Đại đệ tử của Vân Tôn đến. Đúng lúc này, một trận thanh âm vang dội truyền đến. Ngay sau đó, tất cả mọi người ngừng việc trong tay, sôi nổi nhìn về phía không trung đang dần dần xuất hiện một điểm đen nhỏ. Điểm đen không ngừng phóng lớn, cuối cùng một vị lão giả đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là đại đệ tử của Vân Tôn sao? Không tồi, không tồi, thực lực quả nhiên rất mạnh. Trên mặt Lâm Long lộ ra một tia mỉm cười. Không biết vị đại đệ tử của Vân Tôn này có biết sư phụ hắn đã bị nhốt ở Thanh Minh Long Ngục hay không? Bà lão, ngài rốt cuộc đã tới, tại sao không thấy Vân Tôn tiền bối? Đúng vậy, nhiều năm như vậy, Vân Tôn tiền bối vẫn luôn không xuất hiện. Nghe nói lần trước hắn liền mang theo một người trẻ tuổi xuất hiện, sau đó liền vẫn luôn không có ra tới. Người trẻ tuổi kia là ai? Nháy mắt, Tả Dương, đại đệ tử của Vân Tôn, bị đông đảo cường giả vây quanh ở giữa. Mỗi người hỏi một vấn đề, tất cả vấn đề đều có quan hệ cùng Vân Tôn. Làm người mạnh nhất 10 vũ trụ lớn, danh khí cùng với uy vọng của Vân Tôn đích xác rất lớn. Bất quá chỉ tiếc Vân Tôn cũng không về được. Chư vị yên lặng một chút, gia sư khả năng đã gặp được một chút khó khăn, lần này tỷ thí sẽ không tham gia. Bất quá vị trí đệ nhất, nói vậy mọi người đều xác định là ai rồi chứ? Tà Dương nhìn mọi người đầy mặt đạm nhiên nói. Đệ nhất khẳng định là Vân Tôn. Đúng vậy, thực lực của Vân Tôn quá mạnh, không phải bản nhân hắn ai dám xưng đệ nhất đây. Bất quá tà lão, Vân Tôn thực lực mạnh như vậy, rốt cuộc đã gặp được khó khăn gì? Không biết, ta chỉ biết lần này tỷ thí gia sư không tham gia được, lần sau mới có khả năng tham gia. Hơn nữa hắn nói chờ lần sau hắn xuất hiện là lúc hắn chính là nhân vật nổi tiếng muôn đời. Tà Dương thập phần đắc ý nói, có thể trở thành đệ tử của Vân Tôn, hắn vô cùng quang vinh. Hơn nữa thực lực bản thân cũng thập phần cường đại, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng cảnh giới vũ trụ lần trước, hắn có thứ để đắc ý. Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra ngưng trọng trong mắt lẫn nhau. Nghe khẩu khí của Tà Dương, tựa hồ Vân Tôn liền sắp đi ra ngoài. Chẳng lẽ Vân Tôn ở bên trong có thể lĩnh ngộ một cái vận mệnh chi đạo cuối cùng kia sao? Không phải nói vận mệnh chi đạo chỉ có thể bị một người lĩnh ngộ sao? Chẳng lẽ hắn bịa đặt nói chuyện đó vô căn cứ là sự thật? Vận mệnh chi đạo có thể được hai người lĩnh ngộ, thậm chí càng nhiều người hơn nữa. Vận mệnh chi đạo có thể bị hai người khống chế sao? Không nghĩ ra, Lâm Long tiện đà nhìn về phía Độc Cô Hoành, dùng thuật truyền âm mở miệng nói. Không có khả năng, vận mệnh chi đạo đích xác chỉ có thể bị một người lĩnh ngộ, hơn nữa lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo còn có lĩnh ngộ 2999 đại đạo còn lại mới có thể đột phá giới hạn của 10 vũ trụ lớn, đi tới bên ngoài 10 vũ trụ lớn. Còn có người ở trong Thanh Minh Lao Ngục không có khả năng truyền lại tin tức cho bên ngoài, cho nên đại đệ tử của Vân Tôn này đang lừa bọn họ. Đúng rồi, Lâm Long gật gật đầu. Độc Cô Hoành không có khả năng lừa hắn, hẳn là Tà Dương đang gạt người, vì chính là củng cố thế lực của Vân Tôn. Nếu Tà Dương dám nói Vân Tôn mất tích, phòng trường qua không bao lâu thế lực Vân Tôn liền sẽ gặp phải công kích. Nếu biết Vân Tôn không có khả năng ra tới, Lâm Long cũng liền an tâm. Phía trước Lâm Long cho rằng hai người bọn họ liên thủ, Vân Tôn không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Nhưng sau khi nhìn thấy đại đệ tử của Vân Tôn, cái ý tưởng này của hắn hoàn toàn tan biến. Đại đệ tử đều lợi hại như vậy, Vân Tôn sống lâu như thế, còn không biết có bao nhiêu người giống như đại đệ tử này đây. Tuy rằng đứng ở vị trí thứ 10 trong số cảnh giới vũ trụ, nhưng tới mười mấy người như vậy, Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành cũng chống đỡ không được, huống chi còn có Vân Tôn. Được rồi, mọi người đều nghỉ ngơi cho tốt đi, tranh thủ ở một tuần sau tỷ thí đạt được thành tích cao nhất. Tà Dương nói xong, thời điểm đi qua, hai người Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành liếc mắt nhìn một cái. Cường giả ở đây trên cơ bản hắn đều nhận thức, chỉ có hai người này hắn thấy vô cùng xa lạ, bất quá không có để ý. Người trong 10 vũ trụ lớn quá nhiều, hắn cũng không có khả năng toàn bộ đều nhận thức. Chẳng qua hắn thật khó chịu, người chung quanh đều tới nịnh hót hắn. Hai tên gia hỏa này thật giống như đầu gỗ đứng ở tại chỗ. Bất quá lòng dạ hắn rất sâu, lập tức đối với Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành tươi cười khách khí, tiếp theo rời đi. Chúng ta trở về đi, có cường giả chân chính tới, phòng trường cũng giống như vừa rồi bị một đám người vây quanh lại. Nói xong, Lâm Long mang theo Độc Cô Hoành trực tiếp trở lại trong phòng của mình, sau đó bắt đầu bế quan chuẩn bị một tuần sau tỷ thí. Nếu muốn tham gia tỷ thí, Lâm Long liền quyết định đạt được vị trí đệ nhất. Về phần vừa rồi bọn người kia đã nói lưu trữ vị trí đệ nhất cho Vân Tôn, Lâm Long hoàn toàn không để ý. Hắn tự nhận là thực lực trước mắt sẽ không kém hơn so với Vân Tôn. Nếu Vân Tôn không thể tới tham gia tỷ thí, vậy chứng minh hắn đã cách biệt cùng với vị trí đệ nhất. Vị trí đệ nhất này hắn chắc chắn muốn có rồi. Thời gian một tuần đối với những người tu luyện mà nói là thực mau, rốt cuộc một lần bất động bế quan chính là mấy ngàn năm, thời gian một tuần chỉ là trong nháy mắt. Ngày này, Lâm Long bị một trận thanh âm ầm ĩ đánh thức. Cẩn thận vừa nghe, thì ra là tỷ thí bắt đầu rồi. Lập tức nhanh chóng đánh thức Độc Cô Hoành, sau đó hai người sửa sang lại quần áo, đi theo mọi người đi đến nơi tỷ thí. Nơi tỷ thí không hề ở quảng trường bia thử nghiệm phía trước, mà là ở một quảng trường rộng lớn khác. Liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối, ở giữa dựng lên lôi đài. Mỗi một cái lôi đài đều có trận pháp cường đại gia cố, là từ đại sư trận pháp xếp hạng đệ nhất trong 10 vũ trụ lớn bố trí. Nhìn trận pháp trên lôi đài, Lâm Long gật gật đầu thưởng thức. Trận pháp này mới tính là trận pháp. Trận pháp nhìn thấy ở vũ trụ kia tất cả đều là trận pháp rác rưởi, một kích bất kham. Đang một tiếng vang lớn, Lâm Long nhìn đông đảo cường giả bay về phía lôi đài. Hơn 1000 lôi đài nháy mắt bị đứng đầy. Một lôi đài hai người, không thể không nói 10 vũ trụ lớn hợp nhau tới, siêu cấp cường giả vẫn là rất nhiều. Không có vị trí, Lâm Long cùng với Độc Câu Hoành đành phải ở một bên nhìn. Giờ phút này hơn 1000 cái lôi đài chung quanh tràn đầy đầu người, nhìn ra ít nhất có trên 100 tỷ nhân số, thật sự là quá đồ sộ. Lâm Long vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Trên 100 tỷ, một con số khủng bố cỡ nào, tranh đoạt bảng xếp hạng cảnh giới vũ trụ có lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu có thể nghĩ đến. Theo đám người chung quanh hò hét, thi đấu bắt đầu. Thi đấu này có quy củ rất đơn giản, người thua liền bị loại, người thắng tiến vào vòng tiếp theo. Cùng phía trước Lâm Long tham gia tỉ thí phong danh thánh tôn là giống nhau. Trên lôi đài, có người nháy mắt hạ gục đối thủ, có người lực lượng ngang nhau, có người thắng trong gang tấc, đánh tới tập phần náo nhiệt. Nếu không có trận pháp bảo hộ, chiến đấu có hơn 1000 cường giả, dự ba tuyệt đối làm cho người trong cả quảng trường bị diệt sạch. Lưu lại phòng trường cũng chỉ có cường giả giống như Lâm Long cùng Độc Câu Hoành. Đây cũng là nguyên nhân để trận pháp sư đệ nhất tới bảy trận. Nếu những người khác bố trí trận pháp quá yếu, căn bản không chịu nổi công kích của những cường giả đó, liền tính trận pháp lợi hại, sau một vòng tỉ thí cũng phải tu bổ, căn bản không chịu nổi công kích lần thứ hai, đủ để thấy những cường giả đó có bao nhiêu cường đại. Vòng tỉ thí thứ nhất thực mau liền kết thúc. Lâm Long cùng Độc Câu Hoành vừa mới chuẩn bị đi lên, kết quả vị trí lại bị chiếm. Nhìn xem những người khác bên cạnh cũng giống như bọn họ đầy mặt buồn bực. Bất quá trải qua hai đợt tỉ thí, hiện tại người dư lại đã không có nhiều, thêm cả hai người Lâm Long, nhìn ra chỉ còn có 500-600 người. Đây chính là siêu cấp cường giả cảnh giới vũ trụ trong 10 vũ trụ lớn. 10 vũ trụ lớn tổng cộng có bao nhiêu người đây? Đáp án này ai cũng không biết, nhưng có thể khẳng định số lượng người tựa như cát sỏi, nhiều không kể xiết. Nhưng nhiều người như vậy cũng chỉ ra đời hơn 2000 siêu cấp cường giả, bởi vậy có thể thấy được trình độ chân quý của siêu cấp cường giả. Nếu không phải lần này có tỉ thí, đã được ngày thường mọi người phỏng chừng mấy trăm mấy ngàn năm cũng đều không thể chạm mặt một lần. Tỉ thí lúc này đây, Lâm Long chú ý tới một người. Gia hỏa này rất mạnh, trên người phát ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Sát khí này vậy mà còn nặng hơn so với hắn, một chiêu liền đem đối thủ nháy mắt hạ gục. Không sai, chính là nháy mắt hạ gục. Không phải đem đối thủ đánh xuống lôi đài, mà là trực tiếp giết chết. Tức khắc liền khiến cho có một trận ồn ào. Những người này không thèm để ý chút nào, lạnh mặt bay xuống lôi đài. Thế lực của tên siêu cấp cường giả đã chết kia sắc mặt vô cùng nan kham, muốn đi báo thù, bớt quá ngại với thực lực người ta, lại không dám đi. Sát khí của hắn còn nặng hơn so với người, thực lực phỏng chừng ở phía trên đại đệ tử của Vân Tôn. Độc Cô Hoành đột nhiên nhìn Lâm Long nói. Đúng vậy, xem ra tỉ thí lần này thật sự là ngọa hổ tàng long. Lâm Long gật gật đầu. Thường mong một vòng tỉ thí này kết thúc, vì không kéo dài thời gian, những người này lên sân khấu đều phát huy toàn bộ thực lực. Lúc này đây, rất nhiều lôi đài trống trải. Lâm Long cùng với Độc Câu Hoành phân biệt chiếm một cái lôi đài. Đối thủ của Lâm Long là một vị lão nhân, thực lực cũng rất mạnh. Bất quá Lâm Long vung tay lên, đột nhiên phát ra một cỗ năng lượng hủy thiên diệt địa. Đồng tử của lão nhân co rụt lại, trực tiếp hét lớn một tiếng. Ta nhận thua. Người dưới lôi đài nháy mắt có một trận ồn ào, vậy mà liền đã nhận thua. Hai chàng tỉ thí phía trước còn không có xuất hiện qua. Vị tiền bối này là ai vậy? Tại sao lại không có tiền đồ như thế, trực tiếp liền đã nhận thua? Đúng vậy, liền tính muốn thua cũng phải thua quang minh lỗi lạc đi. Người này không phải là vạn năm phía trước danh chấn vũ trụ Lưu Tinh tôn giả sao? Nghe nói vũ trụ chỗ hắn đều dùng tên của hắn, một thân thực lực thông thiên triệt địa. Thậm chí có nghe đồn hiện tại thực lực của hắn đã đạt tới tư cách tiến vào bảng xếp hạng cảnh giới vũ trụ trước 100. Cái gì? Hắn chính là Lưu Tinh tôn giả sao? Sao có thể? Lưu Tinh tôn giả vậy mà đầu hàng, không có khả năng. Toàn trường nháy mắt xôi trào. Lưu Tinh tôn giả nhận thua, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh. Nhớ tới siêu cấp cường giả vừa rồi đã bị giết kia, hắn lòng còn sợ hãi. Vừa rồi Lâm Long phóng thích năng lượng thật sự là quá lớn. Luồng năng lượng này hắn từng nhìn thấy ở trên người Vân Tôn. Người này đã sánh bằng Vân Tôn. Hai người như hắn cũng không phải đối thủ của người ta. Hắn không muốn giống như tên siêu cấp cường giả phía trước kia bỏ mạng ở trên lôi đài. Không thể không nói, người sống lâu kiến thức cũng nhiều, biết không phải đối thủ của Lâm Long trực tiếp liền đầu hàng. Nhìn đến có người đầu hàng, cường giả trên lôi đài khác liên tiếp đầu hàng. Bọn họ tuy rằng mạnh, nhưng đối mặt với đối thủ càng mạnh hơn. Thực mau tỉ thí kết thúc, Lâm Long cùng với Độc Câu Hoành sôi nổi thăng cấp. Tiếp theo, lập tức triển khai đợt tỉ thí thứ hai. Lúc này đây không có người tranh tiến vào lôi đài. Trải qua một vòng chiến đấu, bọn họ đều muốn khôi phục một chút thực lực. Sau vòng thứ nhất, tiến vào vòng thứ hai cũng chỉ có hơn 2.000 người. Hơn 2.000 người này không muốn thua ở đợt thứ hai. Chỉ cần mỗi một người đi tới, xếp hạng liền cao hơn một chút. Xếp hạng đại biểu cho vinh quang, đại biểu cho thực lực. Bọn họ đều không muốn bất cẩn, đều muốn cho chính mình ở trạng thái đỉnh cao, phát huy toàn bộ thực lực. Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành liếc mắt nhìn nhau, sau đó bay thẳng đến lôi đài. Thấy có người đi lên, hơn 2.000 người cũng sôi nổi đi lên sân khấu, liền chỉ còn giữ lại mấy trăm người cuối cùng. Vòng tỉ thí thứ hai chỉ cần hai đợt là có thể giải quyết, tới những vòng sau đều chỉ cần một hồi. Giữa cuộc lôi đài được bố trí rất nhiều. Tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi đến từ vũ trụ nào? Phía trước lão phù chưa bao giờ gặp qua ngươi. Trên lôi đài chỗ Lâm Long vẫn là một vị lão nhân, hắn để mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long hỏi. Đến từ một vũ trụ nhỏ, không đáng đề cập tới, tiền bối chưa thấy qua ta cũng thực bình thường. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, hắn không nói dối. Vũ trụ nhỏ đối với 9 vũ trụ lớn mà nói, thật sự là một khu vực nhỏ, thậm chí ngay cả khu vực nhỏ còn không được tính. Đừng gọi tiền bối, có thể đi vào đợt thứ hai chứng minh thực lực của ngươi cùng với ta không sai biệt lắm, ngang hàng tương giao là được. Tiểu huynh đệ, lão ca không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi nhỏ tuổi hơn so với ta, để cho ngươi ra tay trước. Lão nhân nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Vẫn là ông trước đi. Lâm Long cười nói. Hắn đối với lão nhân này cảm giác cũng không tệ lắm, khiêm tốn lễ độ, không hề có cái giá của cường giả. Nếu không phải muốn đoạt đệ nhất, hắn đều có thể suy xét để cho lão nhân thắng trận thi đấu này. Chết đi. Thế nhưng vào lúc này, lão nhân sắc mặt trầm xuống, đột nhiên ra tay đối với Lâm Long, hoàn toàn thay đổi thành một người khác, tàn nhẫn độc ác, kéo theo năng lượng cường đại, một chiêu đánh tới đầu của Lâm Long. Tốc độ công kích của lão nhân thực mau, Lâm Long căn bản không kịp vận chuyển năng lượng, lập tức nhíu mày lại, nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận. Lão già này vậy mà dám đánh lén hắn. Ngay sau đó, tay phải Lâm Long vung lên, một cỗ bạch quang hiện lên, tiếp theo liền nhìn đến công kích của lão nhân tan rã. Cả người nháy mắt ngã vào trên lôi đài, đã không còn hô hấp. Trên cổ có miệng vết thương, máu tươi chói mắt chảy ra. Ta đem người coi là tiền bối, ngươi lại muốn giết ta? Lâm Long cười lạnh, không có thương hại chút nào. Người chung quanh nháy mắt sợ ngây người, bọn họ cũng chưa nhìn thấy Lâm Long ra tay, lão nhân liền đã chết. Chết không thể hiểu được, đây chính là một vị siêu cấp cường giả cảnh giới vũ trụ đỉnh cao. Thời điểm ở vòng tỉ thí thứ nhất, thậm chí nháy mắt đánh bại đối thủ cường đại như thế, thế nhưng đã chết không thể hiểu được. Đại đệ tử của Vân Tôn ở bên cạnh lôi đài, thực trùng hợp thấy một màn như vậy, lập tức đồng tử co rụt lại, âm thầm đối với Lâm Long sinh ra kiêng kỵ, sau đó chuyên tâm đối mặt đối thủ của hắn. Trận tỉ thí này, Lâm Long là người thứ nhất đi xuống lôi đài, đối thủ của hắn là phi hành đi vào, hiện tại chỉ có thể bị người khiêng xuống. Liền ở sau khi hắn đi xuống lôi đài, tên cường giả sát khí thượng năng ở bên cạnh cách đó không xa cũng đi xuống. Đối thủ của hắn cùng với Lâm Long giống nhau, nằm ở trên lôi đài, đã không có hô hấp. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cường giả lạnh nhạt vậy mà đối với Lâm Long gật gật đầu, xem như chào hỏi. Phòng chừng hắn cũng cảm nhận được sát khí trên thân thể Lâm Long, có loại cảm giác tương giao đi. Đợt tỉ thí thứ hai thời gian giằng co thật lâu, bắt đầu từ buổi sáng, vòng thứ nhất đại khái dùng 1 giờ, nhưng đợt thứ hai liên tỉ thí một hồi, vẫn diễn ra liên tục đến tận trưa còn không kết thúc. Không thể không nói, những người này thực lực đều rất mạnh, gặp đối thủ đồng dạng cường đại, loại chiến đấu này là hao phí thời gian nhất. Đến thời điểm trời sắp tối, đợt tỉ thí thứ hai mới kết thúc, hơn 2.000 người, cuối cùng liền chỉ còn giữ lại 1.000 người. 1.000 người này có thể nói đã diều thoát khỏi phạm vi siêu cấp cường giả, sừng sững đứng ở đỉnh của 10 vũ trụ lớn. Mỗi một vị cơ hồ đều có quan hệ với truyền thuyết bất hủ, mỗi người đại danh đỉnh đỉnh, lưu danh muôn đời. Theo một trận tiếng chuông du dương, cường giả bên người Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành sôi nổi lại bay lên lôi đài. Đây hẳn chính là tiếng chuông bắt đầu thi đấu. Hai vòng phía trước đều đã xuất hiện qua, chỉ là Lâm Long không có để ý mà thôi. Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành lập tức theo sát sau đó. Đối thủ lúc này đây rõ ràng cường đại hơn nhiều so với phía trước. Bất quá Lâm Long có chút ngoài ý muốn, đối thủ vậy mà chính là đại đệ tử của Vân Tôn. Là ngươi? Lâm Long nhíu nhíu mày, hắn cảm giác gia hỏa này cố ý nhằm vào hắn. Dẫu cuộc hắn bay đến trên lôi đài trước, gia hỏa này không đi lôi đài khác, cố tình đi vào nơi này. Không sai, đúng là lão phu, Lão Phu đã chú ý người thật lâu, thực lực người rất mạnh, bất quá cùng Lão Phu vẫn là có chênh lệch rất lớn. Muốn tiến vào bảng xếp hạng cảnh giới vũ trụ trước 100, người không có khả năng, còn có huynh đệ người càng thêm không có khả năng. Đại đệ tử của Vân Tôn đem mặt ý cười nhìn Lâm Long, thật giống như đã chắc chắn thắng được Lâm Long. Cho nên ngươi là tới đánh bại ta hay là tới giết ta? Lâm Long có chút buồn cười, gia hỏa này thực tự cao tự đại, còn không có ra tay liền cho rằng chính mình phải thua không thể nghi ngờ, đây là ai cho hắn tự tin như vậy? Giết ngươi? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hôm nay Lão Phu muốn cho ngươi từ trên lôi đài lăn đi xuống, để cho ngươi biết kết cục của không coi ai ra gì. Ha ha ha. Lâm Long cười đạm nhiên, uổng cho hắn là một thế hệ cường giả, không nghĩ tới tầm nhìn đều kém như vậy. Không cần đoán Lâm Long đều biết, khẳng định là lúc ấy thời điểm ở nhà tranh không có đi khen tặng hắn. Bất quá với thực lực trước mắt của chính mình, ai đáng giá để mình đi khen tặng đây? Đại đệ tử của Vân Tôn mà thôi, liền tính là Vân Tôn đích thân đến hắn cũng không sợ. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta. Thấy Lâm Long vẫn còn tươi cười, đại đệ tử của Vân Tôn phảng phất đã chịu vũ nhục lớn lao, vận chuyển năng lượng toàn thân, trực tiếp khẽ quát một tiếng, sóng âm khuếch tán, lôi đài chấn động, một cỗ năng lượng cường đại ập vào trước mặt. Lâm Long đứng tại chỗ không có cử động, trên mặt mang theo ý cười. Năng lượng cường đại từ trên người xẹt qua, phảng phất chỉ như một trận gió nhẹ, không có chút sự tình nào. Nói giỡn sao, sau khi hắn đột phá thân thể đã cường đại đến một cảnh giới khủng bố, chỉ bằng vào một tiếng quát khẽ của đại đệ tử Vân Tôn còn xa không đủ để phá vỡ được phòng ngự của hắn. Sao có thể? Đại đệ tử của Vân Tôn đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Liền tính Lâm Long không có việc gì cũng không có khả năng biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Thực lực quá yếu, vẫn là dùng ra toàn lực đi. Lâm Long đầy mặt đạm nhiên nhìn đại đệ tử của Vân Tôn. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, Lão Phu quyết định làm ngươi bỏ mạng tại đây. Đại đệ tử của Vân Tôn nhíu mày lại, ai nhìn thấy hắn mà không phải tất cung tất kính, đã khi nào gặp được người không đem hắn để vào mắt như Lâm Long này. Hắn cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục lớn lao, lửa giận phóng lên cao. Giết ta? Người tốt nhất hãy suy xét rõ ràng, ta giết người chỉ cần một chiêu. Nói tới đây, tươi cười trên mặt Lâm Long nháy mắt biến mất, thay thế vào đó chính là một mảnh đạm mạc. Đạm mạc đối với sinh mệnh, đạm mạc đối với đại đệ tử của Vân Tôn. À, quá cuồng vọng, chết cho ta. Giây tiếp theo, đại đệ tử của Vân Tôn vung tay phải lên, trực tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm dài chừng 3 mét, phát ra kim quang, nhìn qua vô cùng sắc bén, khí thế toàn thân liên tiếp tăng lên. Tất cả mọi người ở đây bị một màn này hấp dẫn. Vậy mà chính là đại đệ tử của Vân Tôn, thiếu niên này xong đời rồi. Đều đã sử dụng vũ khí, lúc này bọn họ chiến đấu sinh tử sao? Chết chắc rồi, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc rồi. Đây chính là đại đệ tử của Vân Tôn. Nghe nói hắn đã có được 5 phần chân truyền của Vân Tôn, thậm chí lĩnh ngộ hơn 1000 đại đạo. Còn phải nghĩ sao? Đắc tội đại đệ tử của Vân Tôn, liền tính đại đệ tử của Vân Tôn không giết hắn, sau này cũng sống không nổi nữa. Mọi người ngươi một lời ta một câu, có không quan tâm, có đạm mạc, có khinh thường, có kích động, đủ loại biểu tình xuất hiện ở dưới lôi đài. Ở đây có một ít bộ phận thập phần chờ mong thực lực của Lâm Long. Phía trước Lâm Long đều là nháy mắt hạ gục đối thủ, lần này đối mặt đại đệ tử của Vân Tôn, không biết còn có thể nháy mắt hạ gục hay không. Nếu có thể, tuyệt đối sẽ khiếp sợ 10 vũ trụ lớn, có lẽ còn có thể làm Vân Tôn đích thân đến, để lúc đó liền có trò hay để xem. Hoa hòe hoa sói, chết đi. Trên lôi đài, tay phải của Lâm Long trong lúc lơ đãng vung lên, một đạo bạch quang nhanh chóng đánh ra, tốc độ thường mau, ngay lập tức tới, trực tiếp đi vào trước người đại đệ tử của Vân Tôn. Giây tiếp theo, đại đệ tử của Vân Tôn đột nhiên cảm nhận được sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Bất quá thân là đại đệ tử của Vân Tôn, phản ứng vô cùng nhanh, giơ tay liền đối với chủy thủ một đao chém tới. Những trình độ sắc bén của chủy thủ viễn siêu hơn so với tưởng tượng của đại đệ tử Vân Tôn, nhanh chóng cắt vỡ công kích của đại đệ tử Vân Tôn, đi vào trước cổ hắn. Quay chung quanh cổ một cái, trong trước mắt đầu của đại đệ tử Vân Tôn liền từ trên cổ rớt xuống. Toàn trường nháy mắt an tĩnh lại, không ai nói chuyện, ngay cả cường giả đang tỉ thí trên lôi đài đều ngừng lại, sôi nổi nhìn về phía Lâm Long. Đặc biệt là người vẫn luôn nhìn một màn này, nội tâm bọn họ nhấc lên sóng gió đồng trời. Vừa rồi bọn họ vậy mà không biết đại đệ tử của Vân Tôn đã chết như thế nào, liền chỉ nhìn thấy công kích của đại đệ tử Vân Tôn đột nhiên tan rã, sau đó một đạo bạch quang hiện lên ở trên cổ, Ngay sau đó đầu của Vân Tôn rớt xuống dưới. Chết cũng quá đột ngột, hoàn toàn không có chiến đấu kịch liệt như trong tưởng tượng của bọn họ. Nháy mắt hạ gục, vậy mà chính là nháy mắt hạ gục. Trời ạ, gia hỏa này đến cùng có địa vị gì? Vậy mà ngay cả đại đệ tử của Vân Tôn đều có thể nháy mắt hạ gục. Thời tiết thay đổi, đây là 10 vũ trụ lớn muốn thay đổi thời tiết rồi. Khủng bố, quá khủng bố, hắn sẽ không phải là cùng với Vân Tôn là một cấp bậc chứ? Trải qua yên tĩnh ngắn ngủi, toàn trường nháy mắt nổ mạnh, thanh âm hết đời này đến đời khác, tựa như chờ bán thức ăn. Trên lôi đài bên cạnh có hai gã cường giả đồng thời hít hà một hơi, thần sắc rung động, tràn đầy sợ hãi. Loại thực lực này, liền tính là hắn cũng chỉ có nháy mắt bị hạ gục. Hơn nữa người này trước nay bọn họ chưa thấy qua, hoàn toàn trống rỗng xuất hiện. Còn có chuyện Vân Tôn biến mất, những người này tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Long trở nên sợ hãi. Ta nói rồi, giết người chỉ cần một chiêu. Lâm Long thập phần đạm mạc nhìn thi thể của đại đệ tử Vân Tôn. Vốn dĩ hắn không muốn giết, đáng tiếc đại đệ tử của Vân Tôn muốn giết hắn, vậy thì Lâm Long không cần lưu thủ. Dám giết đệ tử của Vân Tôn, tìm chết sao? Đúng lúc này, một trận thanh âm to lớn vang dội truyền đến. Không trung chợt có mây đen giăng đầy, sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét. Phong đạo, lôi đạo, ha ha, nháy mắt dùng ra hai đại đạo, thực lực rất mạnh, xem ra tỷ thí lần này cường giả cũng chưa có tới. Lâm Long nhìn dị tượng trên bầu trời, trên mặt xuất hiện một tia ý cười. Trên lôi đài sinh tử không luận tội, gia hỏa này lại không biết xấu hổ muốn báo thù cho đại đệ tử của Vân Tôn. Bất quá thực lực cường đại, đích xác có thể muốn làm gì thì làm, chỉ là hắn không nên trêu chọc chính mình. Ngay sau đó, cút! Lâm Long trực tiếp khẽ quát một tiếng, mây đen tán loạn, lôi đình biến mất, cuồng phong ngừng thổi. Ra tới! Lại một lần nữa quát khẽ, một vị lão nhân tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, da rẻ hồng hào xuất hiện ở phía trên không trung. Hắn ngồi ở trên một tòa hoa sen, cả người phát ra kim quang, tựa như Phật tổ buông xuống, khí thế cường đại bao phủ mọi người ở đây. Người này là ai? Thực lực thật mạnh. Lão phu cảm giác ở dưới khí thế của hắn bao phủ, thế nhưng hành động đã chịu hạn chế. Đây chẳng lẽ là Vô Cấu Thiên Tôn hàng tỷ năm trước sao? Vô Cấu Thiên Tôn là ai? Các người không biết cũng không kỳ quái. Vô Cấu Thiên Tôn chính là viễn cổ đại thần từ hàng tỷ năm trước. Lúc ấy ta còn là một con kiến cảnh giới hành tinh nhỏ nhoi, mà khi đó Vô Cấu Thiên Tôn đã nổi danh trong 10 vũ trụ lớn. Nghe đồn hắn lĩnh ngộ hơn 1800 đại đạo, đã rời khỏi vũ trụ lớn đi một nơi thập phần thần bí. Không nghĩ tới hắn vẫn luôn ở chỗ của Vân Tôn. Viễn cổ đại thần, may mắn thấy mặt hắn một lần, đời này sống thực không uổng phí. Vô Cấu Thiên Tôn, vậy mà chính là Vô Cấu Thiên Tôn, hắn còn ở 10 vũ trụ lớn. Sao có thể? Vô Cấu Thiên Tôn vậy mà còn sống? Nháy mắt toàn trường tựa như sóng lớn, một đợt cao hơn một đợt. Trên thân thể Lâm Long lúc này phát ra một tia chiến ý. Không sai, chính là chiến ý. Hắn nghe thấy mấy người này nói chuyện, thực rõ ràng người này thập phần lợi hại, thậm chí là viễn cổ đại thần, là lão quái vật sống còn lâu hơn so với Vân Tôn. Hàng tỷ năm trước liền đã lĩnh ngộ 1800 đại đạo, thập phần nghịch thiên. Hiện tại là hàng tỷ năm sau, vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Hơn nữa Lâm Long có thể từ trên người Vô Cấu Thiên Tôn cảm nhận được từng trận khí tức cường đại. Người này cùng với Vân Tôn mà so sánh, chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Thậm chí khả năng giống như Vân Tôn, đã lĩnh ngộ 2999 đại đạo. 10 vũ trụ lớn dữ dội quần quận, quả nhiên ngoa hổ tàng long. Vân Tôn chỉ là người mạnh nhất ở bên ngoài, trên thực tế còn có nhân vật càng cường đại hơn, chỉ là người ta không có xuất hiện mà thôi. Giờ phút này không phải xuất hiện một người sao? Lâm Long không biết còn có cường giả bực này hay không, bất quá trước mắt thật vất vả gặp được, hắn há có thể buông tha. Vừa lúc dùng Vô Cấu Thiên Tôn tới thử xem thực lực của chính mình. Hai tiểu bối các người, dùng mưu kế vây khốn Vân Tôn đã không để ý đến các người, vậy mà dám giết đại đệ tử của Vân Tôn. Người biết bản tôn cùng với Vân Tôn có quan hệ gì hay không? Vô Cấu Thiên Tôn không buồn không vui, khi nói chuyện đều mang theo một cỗ khí thế cường đại, ám bách mọi người khó có thể thở dốc. Người biết Vân Tôn bị chúng ta vây khốn sao? Các ngươi là quan hệ gì? Lâm Long đồng tử có rụt lại. Lão quái vật này vậy mà biết Vân Tôn đã bị giam giữ, thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Bản tôn chính là sư phụ của Vân Tôn, hàng tỷ năm trước là bản tôn đã đem hắn từ cõi chết nhặt về, cực khổ bồi dưỡng hàng tỷ năm. Ai ngờ bị các người vây khốn, bản tôn không muốn hiện thế. Đáng tiếc người lại đem đại đệ tử của Vân Tôn mà bản tôn mới vừa bồi dưỡng giết hại. Thù này, người nói bản tôn báo hay là không báo? Vô Cấu Thiên Tôn nhìn về phía Lâm Long, một cỗ uy áp cường đại đánh úp lại. Lâm Long lại hồn nhiên không sợ. Báo, ra tay đi. Được, thực tốt, đánh bại người, lại đem người luyện chế thành con rối, vẫn là có thể trợ giúp bản tôn đột phá giới hạn của 10 vũ trụ lớn. Vô Cấu Thiên Tôn nháy mắt từ trên hoa sen đứng dậy, quần áo không gió tự bay, bộ râu bạc trắng dài đến ngực, một thân khí thế cường đại làm người sợ hãi. Đột phá giới hạn của 10 vũ trụ lớn sao? Lâm Long hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu rõ, thì ra lão già này cũng muốn đi chứng kiến bên ngoài vũ trụ lớn rốt cuộc là nơi nào, sau đó lợi dụng Vân Tôn, kết quả Vân Tôn bị nhốt, lại lợi dụng đại đệ tử của Vân Tôn, kết quả lại bị giết. Nói đến thật đúng là trùng hợp, mỗi lần đều là Lâm Long. Trái không được Vô Cấu Thiên Tôn biến mất hàng tỷ năm và giờ phút này lại xuất hiện, cho dù là Lâm Long cũng sẽ xuất hiện giết chết người đã phá hỏng kế hoạch của mình. Lâm Long, để cho ta tới đi. Đầu Công Hoành ở bên cạnh đi đến chỗ Lâm Long, nóng lòng muốn thử. Không được, ta đánh không lại, ngươi hãy lên. Lâm Long lắc lắc đầu, thật vất vả gặp được một lão quái vật, sao có thể nhường cho Đầu Cô Hoành. Chờ lát nữa đã bị ngươi đánh chết rồi. Đầu Cô Hoành đầy mặt buồn bực, nghe được hai người nói chuyện, người chung quanh đều thực sững sờ. Mẹ nó, hai người này đã bị dọa cho choáng váng hay sao? Đây chính là Vô Cấu Thiên Tôn, lại bị hai người nói giống như chó mèo, còn đi tranh đoạt chiến đấu, không phải hẳn là nên chạy đi sao? Chẳng lẽ hai người đã lợi hại đến cảnh giới khủng bố đủ để chiến thắng Vô Cấu Thiên Tôn rồi sao? Mà Vô Cấu Thiên Tôn ra mặt căng ra, hắn thật sự tức giận. Hắn thừa nhận hai tiểu tử này rất lợi hại, nhưng cũng không phải đối thủ của hắn. Trong mắt hắn chỉ là hai con kiến, thế nhưng dám khiêu khích hắn, coi hắn là người để tập luyện sao? Còn tranh cướp nhau chiến đấu cùng hắn. Hỏa! Ngay sau đó, Vô Cấu Thiên Tôn vung tay lên, trong thiên địa đột nhiên trở nên đỏ bừng, liên hỏa mênh mông vô bờ xuất hiện, đại địa tựa như địa ngục. Kỳ quái chính là những người khác cảm thụ không được nhiệt độ của liên hỏa, nhưng bọn họ có thể rõ ràng cảm thấy được. Lâm Long cùng với Đầu Cô Hoành sắc mặt thay đổi, thậm chí trên trán toát ra mồ hôi. Không sai, Lâm Long cùng với Đầu Cô Hoành đích xác đã toát ra mồ hôi, là bị nhiệt độ nóng bức phát ra. Lão quái vật lĩnh ngộ hỏa chí đạo rất sâu, đã tới trình độ tinh tế tỉ mỉ. Lâm Long so sánh tới, hắn liền làm không được điểm này. Bất quá đều không quan trọng, chỉ cần đánh bại Vô Cấu Thiên Tôn, sử dụng hút tinh đại pháp, tất cả đồ vật của Vô Cấu Thiên Tôn đều là của hắn. Nước tới! Lâm Long khẽ quát một tiếng, một cỗ sóng gió động trời bỗng nhiên xuất hiện. Xèo xèo, liên hỏa gặp được sóng lớn, nháy mắt phát ra thanh âm chói tai. Vạn vật trong thiên địa có tương sinh tương khắc, đại đạo cũng không ngoại lệ. Vô Cấu Thiên Tôn lĩnh ngộ liên hỏa chi đạo đích xác lợi hại, nhưng dù lợi hại, lửa cũng không phải đối thủ của nước. Trừ phi liên hỏa của Vô Cấu Thiên Tôn cường đại hơn mấy chục lần, như vậy sóng lớn của Lâm Long liền không dùng được đối với liên hỏa. Thực rõ ràng Vô Cấu Thiên Tôn không có cường đại hơn mấy chục lần, trực tiếp đã bị sóng lớn dập tắt. Có điểm ý tứ, chết đi! Vô Cấu Thiên Tôn bắt đầu trinh trọng lên, nháy mắt từ trong thiên địa lại đột nhiên xuất hiện một cỗ tử khí dũng mãnh hướng tới thân thể Lâm Long. Hiếm thấy tử chi đạo, nếu bị tử chi đạo vây khốn, tuyệt đối hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, xem như đại đạo rất lợi hại bên trong 3000 đại đạo. Cùng ta so đại đạo sao? Lâm Long đột nhiên cười, so về đại đạo hắn còn không sợ ai, có 3000 đại đạo trong tay, ai là đối thủ của hắn? So về đại đạo chính là tìm ngược. Giây tiếp theo, Lâm Long vung tay lên, một cỗ sinh chi khí trong giây lát liền xuất hiện, nháy mắt triệt tiêu tử khí. Ngay sau đó, Lâm Long trở tay chính là một cái tát, ra tay không hề có dấu hiệu, tốc độ cực nhanh. Vô Cấu Thiên Tôn rõ ràng không nghĩ tới đang so đấu đại đạo, Lâm Long sẽ đột nhiên xuất hiện, lại hoặc là lâu lắm không ra tay, kinh nghiệm đã thoái hóa, trực tiếp bị bàn tay to lớn do năng lượng hiện hóa vững chắc đánh vào trên má phải. Bang một tiếng, thanh âm vang dội dị thường truyền vào trong tai mọi người ở đây, toàn trường đột nhiên an tĩnh xuống, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Ta có phải nhìn lầm rồi hay không? Vô Cấu Thiên Tôn vậy mà đã bị một cái tát, sao có thể? Bất cẩn, Vô Cấu Thiên Tôn rõ ràng là bất cẩn, tiểu tử này thực sự giảo hoạt, đánh Vô Cấu Thiên Tôn một cái xuất kỳ bất ý. Mọi người đều là cường giả, đương nhiên có thể nhìn ra nguyên nhân trong đó. Tiểu bối ngươi, được lắm, thực... Ba một cái, lại là một cái tát. Vô Cấu Thiên Tôn liền choáng váng, một gương mặt già đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới Lâm Long không y theo kịch bản ra bài, vậy mà lại là một cái tát. Ở trước mặt nhiều người như vậy bị hai cái tát, là mặt mũi hắn biết để nơi nào. Nhãi danh, bản tôn muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Giây tiếp theo, Vô Cấu Thiên Tôn giận tím mặt, để mặt vặn vẹo. Tam Thi Thần bạo khởi. Đã bao nhiêu năm, rất nhiều đồ vật sâu thẳm trong ký ức đều bị hắn quên đi. Từ khi hắn bắt đầu có ký ức rõ ràng, trước này không ai nói một câu nặng lời đối với hắn, càng miễn bàn làm trò trước mặt đông đảo cường giả trong 10 vũ trụ lớn. Tán hắn hai cái thế này, không đem Lâm Long diệt sát, khó giải được mối hận trong lòng. Lập tức hắn vung tay lên, một cái pháp trượng xuất hiện. Hồng Mông Chí Bảo. Đồng tử của Lâm Long có rụt lại. Vô Cấu Thiên Tôn đã rất mạnh, giờ phút này có Hồng Mông Chí Bảo trong tay, sức chiến đấu ít nhất sẽ tăng lên gấp trăm lần. Xem ra là thật sự tức giận. Bởi quá đây đúng là kết quả mà Lâm Long muốn. Lập tức thân thể hắn chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo xuất hiện ở trước người Vô Cấu Thiên Tôn. Pháp thuật Thiên Tượng Địa Thần Công, Thần Ma Cửu Chuyển, Cánh Lưu Quang Phượng Vũ, Thánh Y Kim Giáp, Dây Hoàng Kim Truy Vân, các loại bí pháp gia tăng thực lực đồng thời thi triển ra tới. Trong nháy mắt, khí thế của Lâm Long phóng lên cao, cùng Vô Cấu Thiên Tôn không phân cao thấp. Như vậy còn không có xong, sát khí khủng bố đột nhiên thả ra, sát khí biến hóa thành cự long đỏ như máu, rít gào xoay quanh ở đỉnh đầu Lâm Long. Chạy, chạy mau! Nhìn thấy khí thế Lâm Long tăng nhiều, cường giả chung quanh sôi nổi giống to. Cường giả chiến đấu nếu ở gần sẽ bị tai bay vạ gió. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Long bùng nổ thực lực lại mạnh như vậy. Nếu còn dừng lại ở tại chỗ xem náo nhiệt, tới lúc đó tuyệt đối sẽ bị dư bà treo cổ. Loại cấp bậc chiến đấu này đã vượt qua phạm vi khả năng bọn họ có thể thừa nhận. Hai cỗ khí thế cường đại đan xen, bọn họ cảm thấy hô hấp đều bắt đầu khó khăn. Trên lưng phảng phất đang đeo một tòa núi lớn vô hình. Người đến cùng là người phương nào? Vô Cấu Thiên Tôn hoàn toàn chấn động. Khí thế của Lâm Long vậy mà cùng hắn không phân cao thấp. Hắn đã tu luyện không biết bao lâu, hiện giờ mới đạt tới thực lực trước mắt. Phía trước chưa bao giờ nghe nói về Lâm Long, càng không có gặp qua. Lần trước hắn biết Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành tính kế đem Vân Tôn vây khốn, nhưng không có để ý. Ai biết con kiến lúc trước hiện giờ trở nên khủng bố như vậy. Lâm Long! Lâm Long nhàn nhạt nói. Giây tiếp theo, thân thể bỗng nhiên bùng nổ, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một quyền hủy thiên diệt địa bay thẳng về phía Vô Cấu Thiên Tôn đánh tới. Những nơi đi qua, không gian phảng phất giống như thủy tinh nứt vỡ, không khí cùng thời gian tại một khắc này giống như bị giam cầm. Lâm Long cùng Vô Cấu Thiên Tôn phảng phất bị định tại chỗ. Giờ khắc này phảng phất đã trở thành vĩnh hằng. Một quyền cường đại như thế dư ba tán loạn. Cường giả còn không có chạy kịp, hai mắt trừng lớn, miệng há to, phảng phất hết thảy đều trở nên chậm lại. Cuối cùng, không! Vô số cường giả đồng thời kêu rên, rồi sau đó nháy mắt minh diệt ở bên trong dư ba, bị năng lượng cường đại rảo phá, không gian cắn nuốt. Đối mặt không gian rách nát, cái khe không gian xuất hiện, cường đại như bọn họ vẫn chỉ là một con kiến, bị không gian cắn nuốt, thần hồn câu diệt, tu vi vạn năm liền bị hủy trong một sớm. Mà những người thực lực mạnh phản ứng nhanh hơn, nội tâm tràn đầy may mắn, nhìn những cường giả dần dần bị cắn nuốt, cảm giác có một trận tim đập nhanh. Có rất nhiều cường giả mang theo người nhà của mình tới xem tỷ thí, nhưng ở dưới dư bà, bọn họ chỉ có thể tự mình bỏ chạy, trơ mắt nhìn người nhà tử vong. Bọn họ không cam lòng, bọn họ phẫn nộ, nhưng có thể làm được gì Lâm Long cùng với Vô Cấu Thiên Tôn đây? Ở thế giới cường giả vi tôn, chỉ có thể trách thực lực của bọn họ yếu. Bọn họ cũng không thể hận Lâm Long cùng với Vô Cấu Thiên Tôn. Thế giới cường giả vi tôn, cường giả liền được đáng giá tôn kính. Chẳng sợ hại chết thân nhân bọn họ, huống hồ cũng không phải là cố ý. Mỗi một vị cường giả ở đây cơ hồ đều đã dùng dư ba của mình khiến cho người khác gặp tai ương. Loại cảm giác này bọn họ không có thể hội, vốn tưởng rằng về sau cũng sẽ không thể hội, nhưng hiện tại lại triệt để cảm nhận được. Cảm giác không thể làm gì thật sự rất khó chịu, lại còn không hận được người ta. Thực lực của chính mình yếu, có thể trách ai đây? Đang ở địa cầu, tuyệt đối sẽ trách tội Lâm Long cùng Vô Cấu Thiên Tôn. Đây là sự khác nhau giữa thế giới cường giả vi tôn cùng với thế giới có chế tài của pháp luật. Mà Vô Cấu Thiên Tôn nhìn đến một màn này của Lâm Long, thu hồi gương mặt khiếp sợ, không chút do dự, pháp trượng trong tay bỗng nhiên vung lên, đồng dạng là một cỗ khí thế cường đại đánh ra. Lùi lại, mau lùi lại, khoảng cách không đủ xa. Ngay sau đó, đông đảo cường giả lại tiếp tục bạo lui, Bọn họ tưởng rằng chính mình đạt tới cảnh giới vũ trụ đỉnh cao đã là vô địch, nhưng hiện tại bọn họ mới biết được, đối mặt cường giả chân chính, bọn họ liền đến tư cách quan chiến cũng đều không có, ngay cả dư ba của người ta cũng đều không chịu nổi. Bất quá có người ngoại lệ. Ở trong trung tâm của dư ba, Độc Cô Hoành thập phần thích ý nhìn Lâm Long cùng với Vô Cấu Thiên Tôn chiến đấu. Chứ bỏ Độc Cô Hoành, còn có tên trung niên lạnh như băng trên người phát ra sát khí cường đại kia. Thú vị, chứ bỏ ta, vậy mà còn có người có thể chịu đựng được dư ba của hai người bọn họ. Độc Cô Hoành tức khắc cảm thấy hứng thú đối với trung niên kia. Người không cần nhìn ta, ta sẽ không chiến đấu với người, ta ra tay nhớ định sẽ giết người. Trung niên thập phần đạm mạc nói, bên trong ngữ khí còn bí mật mang theo một cỗ sát khí nồng đậm. Cỗ sát khí này tuy rằng chỉ hiển lộ một góc băng sơn, nhưng lại so với sát khí của Lâm Long càng thêm khủng bố, làm cho Độc Cô Hoành đều có loại cảm giác lông tơ dựng lên. Người này đến cùng là ai, sát khí vậy mà khủng bố như thế? Độc Cô Hoành khẽ cau mày, không hề để ý tới trung niên. Quay một tiếng, đúng lúc này một cỗ nổ vang kinh thiên truyền đến, không gian trong phạm vi hàng tỷ dặm theo tiếng nổ mà rạn nứt, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, đại điện nứt vỡ. Những cường giả phía trước sôi nổi hoảng sợ, lúc này mới chỉ là vừa giao thủ, còn đang thử thực lực lẫn nhau, nếu là tiến vào chiến đấu gay cấn, chẳng phải là sẽ làm hỏng vũ trụ này sao? Trong lòng của những cường giả đó sôi nổi chấn động, bọn họ vẫn là xem thường thực lực của hai người. Vô Cấu Thiên Tôn vốn dĩ liền rất mạnh, nhưng Lâm Long bọn họ chưa bao giờ gặp qua, đột nhiên toát ra một cường giả lợi hại như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng, làm cho bọn họ rất khó tiếp thu. Xem tuổi tác của hắn hẳn là không nhiều lắm, nhưng lại lợi hại như vậy, làm sao có thể tiếp thu đây? Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi không? Nếu không đi chờ lát nữa liền sẽ đi không được. Chúng ta đi rồi người ở vũ trụ này làm sao bây giờ? Chết trai ta còn ở Hỏa Diệm Thành, thế tử của ta cũng đang ở Thanh Vân Thành. Đông đảo cường giả hai mắt nhìn nhau, nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ thật rất muốn ngăn cản trận chiến đấu này, nhưng căn bản không có thực lực, ngay cả thân thể người ta cũng đều không gần được. Giang giác, đúng lúc này mặt đất chỗ mọi người đang đứng xuất hiện cái khe nhanh chóng lan tràn, quanh một tiếng, nháy mắt liền sụp xuống, mọi người nhanh chóng bay đến không trung, mặt đất rung động kịch liệt, rõ ràng là đại lục bắt đầu di động. Một kích vừa rồi đã lay động viên tinh cầu này, nếu còn tới vài cái, tinh cầu phòng trường liền sẽ bị hủy diệt. Đại điện nứt vỡ, đang hướng về phía Phù Phong Thành ở gần đây rồi. Lúc này, một vị cường giả trong đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái khe vừa rồi cũng không có dừng lại, mà là lấy tốc độ cực nhanh vỡ ra. Mọi người trầm mặc. Sau một phút, nơi xa xuất hiện một đám mây hình nấm thật lớn, bốc thẳng lên. Từ rõ ràng, Phù Phong Thành đã xong đời, người bên trong thành đều phải chết. Đây là uy năng của cường giả, hủy thiên diệt địa cũng không phải chỉ là nói mà thôi. Lúc này Lâm Long trực tiếp cùng với Vô Cấu Thiên Tôn bay đến không trung càng cao hơn. Phòng trường hai người đều biết chiến đấu như vậy sẽ hủy diệt vũ trụ này, đều thực ăn ý mà bay đi. Thấy hai người rời đi, Đầu Công Hoành cùng với tên trung niên cả người tràn ngập sát khí kia cũng rời đi theo. Một đám siêu cấp cường giả ở nơi xa do dự một chút, cũng đồng thời bay theo. Loại cấp bậc chiến đấu này cũng không phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy, thực sự là vạn năm khó gặp. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng không đi xem thật sự là sống uổng phí một đời. Lâm Long cùng Vô Cấu Thiên Tôn tốc độ đều thực mau, không đến thời gian một phút, trực tiếp bay ra khỏi vũ trụ, đi vào một chỗ đen nhánh. Ở chỗ này, hành động của bọn họ hoàn toàn đã chịu hạn chế. Chung quanh phảng phất giống như đầm lầy. Ở chung quanh cách đó không xa, có 10 trận lốc xoáy thật lớn đủ loại màu sắc. Những lốc xoáy đó hẳn chính là 10 vũ trụ lớn. Lâm Long đã đi vào nơi này hai lần, hai lần phía trước đều là rất khó nhúc nhích, lúc này đây cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bất quá thực lực toàn thân đều đã chịu hạn chế cực lớn. Hắn nhìn nhìn Vô Cấu Thiên Tôn, cùng hắn giống nhau, đồng dạng đã chịu hạn chế. Chết đi! Lập tức pháp trượng trong tay Vô Cấu Thiên Tôn bay thẳng về phía Lâm Long đánh tới. Không còn giống như phía trước, pháp trượng không có mang theo chút năng lượng nào, hoàn toàn liền giống như người thường đánh ra. Đồng tử của Lâm Long hơi hơi có rụt lại, rồi sau đó nhanh chóng lui về phía sau, tránh né một kích, đôi tay thành quyền, một quyền đánh tới Vô Cấu Thiên Tôn. Không có năng lượng thần lớn, cũng giống như nắm tay của người bình thường. Hắn biết, ở ngoài vũ trụ, thực lực của hai người bọn họ đều đã chịu hạn chế. Nguyên nhân hẳn chính là không có đột phá giới hạn của 10 vũ trụ lớn. Bất quá cũng may tốc độ của bọn họ bảo lưu lại ít nhất một nửa. Thực mau, trong chớp mắt liền đi tới trước người Vô Cấu Thiên Tôn. Phanh một tiếng, Vô Cấu Thiên Tôn thu hồi pháp trượng, đồng dạng đánh ra một quyền, không có dư ba tán loạn, có chỉ là va chạm thật sự. Răng rắc, nháy mắt Vô Cấu Thiên Tôn sắc mặt thay đổi, tay phải của hắn gãy xương, đau đớn kịch liệt làm cho hắn nhăn nhó. Trái lại tay phải của Lâm Long sưng đỏ, rõ ràng là vừa mới bị thương, nhưng so với Vô Cấu Thiên Tôn tốt hơn một chút, không có bị gãy xương. Thân thể có lực khôi phục biến thái, trong chớp mắt liền đem thương thế khôi phục. Vô Cấu Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Tại sao người có thể khôi phục nhanh như vậy? Không có khả năng. Hai mắt Vô Cấu Thiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Long, thực lực này làm cho hắn rất khó tiếp thu. Đồng dạng đều bị thương, Lâm Long lại khôi phục nhanh như vậy. Hắn vừa nói cũng không quên đưa vào trong miệng một viên đan dược. Tiếp theo chỗ bị gãy xương bắt đầu hồi phục như cũ. Hắn không có thân thể cùng với bản lĩnh như Lâm Long, chỉ có thể dựa vào đan dược để khôi phục. Tốc độ khôi phục tuy rằng thực mau, nhưng cùng Lâm Long mà so sánh quả thực quá chậm. Không cho Vô Cấu Thiên Tôn thời gian khôi phục, Lâm Long lại lần nữa một quyền đánh ra. Vô Cấu Thiên Tôn cuống quýt lùi về phía sau, không dám tiếp chiêu. Cánh tay đều còn không có tốt, nếu lại bị thương, đến lúc đó liền thật sự không phải đối thủ của Lâm Long. Hắn không nghĩ tới thực lực của Lâm Long cường đại đến loại tình trạng này, thậm chí còn vượt qua hắn. Từ va chạm giữa nắm tay vừa rồi là có thể nhìn ra thân thể Lâm Long cường đại hơn so với hắn rất nhiều, thậm chí còn có thể nháy mắt khôi phục thương thế. Hắn cho rằng chính mình đã đủ biến thái, không nghĩ tới Lâm Long so với hắn còn biến thái hơn. Người còn chạy, ta liền lấy ra vũ khí. Thấy Vô Cấu Thiên Tôn không muốn so chiêu cùng chính mình, sắc mặt Lâm Long nháy mắt trầm xuống. Mới vừa đánh hăng say lại bị Vô Cấu Thiên Tôn làm cho mất nhã hứng. Lúc này Vô Cấu Thiên Tôn mới nhớ tới, từ đầu đến cuối Lâm Long đều không có dùng ra vũ khí của chính mình. Trong nháy mắt, Vô Cấu Thiên Tôn tim đập gia tốc. Không có vũ khí để có thể cùng hắn bất phân thắng bại, nếu dùng ra vũ khí sẽ thế nào? Vô Cấu Thiên Tôn quả thực không dám tưởng tượng. Tiểu huynh đệ, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa như thế nào? Vô Cấu Thiên Tôn ánh mắt lập lòe vài cái, đột nhiên để mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Không có biện pháp, Lâm Long thật sự là quá lợi hại. Hắn không biết Lâm Long xuất hiện từ nơi nào, nhưng hắn thật sự không phải đối thủ của người ta. Nếu còn đánh tiếp, đến lúc đó khả năng sẽ phải bỏ mạng. Vô số năm khổ tu liền sẽ bị hủy trong một sớm. Hiện tại hắn có điểm hối hận, giờ biết rằng thế này liền không nên hiện thân, cũng sẽ không gặp được Lâm Long. Ai có thể nghĩ đến ở trong 10 vũ trụ lớn còn có người càng thêm lợi hại hơn so với hắn, hơn nữa cho rằng chính mình đã vô địch. Hiện tại xem ra quả nhiên núi cao càng có núi cao hơn. Bắt tay giảng hòa sao? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lâm Long hơi hơi mỉm cười, nói giỡn sao? Hắn đã nhìn trúng năng lượng trong cơ thể của Vô Cấu Thiên Tôn, nếu bị hắn hấp thu, chẳng phải là trực tiếp sẽ có thể đột phá đến cảnh giới vũ trụ đỉnh cao sao? Đến lúc đó hẳn là liền có thực lực làm sống lại ba mẹ ở địa cầu, còn có ông nội Lâm Vô Pháp. Liền tính không thể, khoảng cách đột phá giới hạn của 10 vũ trụ lớn cũng càng gần thêm một bước. Dù sao người trong 10 vũ trụ lớn đều cho rằng Vô Cấu Thiên Tôn đã chết, vậy làm hắn thật sự đã chết đi. Năng lượng cường đại như vậy, Lâm Long không có khả năng buông tha. Hơn nữa lão già này thực giàu hoạt, Lâm Long tự nhận là không có thông minh bằng Vô Cấu Thiên Tôn. Người như vậy liệu chứ không chừng sẽ sinh ra mối họa gì, còn không bằng giết đi sẽ tốt. Người không cần khinh người quá đáng. Vô Cấu Thiên Tôn nhíu mày lại, chính mình giảng hòa đối phương còn không đáp ứng, chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể chắc thắng được mình sao? Tuy rằng chính mình so với hắn yếu hơn một chút, nhưng cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy. Muốn thắng chính mình, hắn cũng sẽ phải trả giá thảm trọng. Hắn cảm thấy về tình về lý, Lâm Long hẳn là đều sẽ đáp ứng mới đúng. Đáng tiếc Lâm Long lại không đáp ứng. Khinh dễ người thì như thế nào? Nói thật cho người biết, nếu ta muốn giết người, người đã trở thành một khối thi thể lạnh băng. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Vô Cấu Thiên Tôn nói, chỉ cần dùng ra chủy thủ gì xét kia, nháy mắt là có thể cắt đứt đầu của Vô Cấu Thiên Tôn. Liền tính Vô Cấu Thiên Tôn cầm trong tay Hồng Mông Chí Bảo đều không được. Trước kia chủy thủ đã có thể đả thương đến Hồng Mông Chí Bảo, hiện tại giết rất nhiều người, chủy thủ tự mang hiệu quả hút máu đã trưởng thành lên, hiện tại muốn thương tổn Hồng Mông Chí Bảo dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không biết chủy thủ là chế tác từ cái gì, vậy mà sắc bén như thế, bất quá có thể trợ giúp hắn giết Vô Cấu Thiên Tôn là được. Thực gióng giạc, lão phù không chơi cùng ngươi. Trong mắt Vô Cấu Thiên Tôn xuất hiện một tia sợ hãi, lập tức xoay người liền đi. Hắn không dám đánh cuộc, vạn nhất Lâm Long thực sự có thực lực giết hắn, Vậy thì tổn thất thật sự là quá lớn. Hắn thật vất vả mới tu luyện cho tới cảnh giới bây giờ, hắn còn không muốn chết. Vèo một tiếng, đúng lúc này một đạo bạch quang hiện lên. Vô Cấu Thiên Tôn đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ, lập tức mày nhảy dựng, đầy mặt hoảng sợ. Pháp trưởng trong tay theo bản năng vung lên chắn đỡ. Phụt một tiếng, pháp trưởng Hồng Mông Chí Bảo nháy mắt trở thành hai đoạn, chủy thủ bị ngăn cản ở không trung. Lâm Long vung tay lên, chủy thủ bị thu hồi. Không thể không nói, Hồng Mông Chí Bảo vẫn là có thể ngăn cản chủy thủ, chẳng qua chỉ có thể ngăn cản một chút. Chí Bảo bị hủy, bên trong mất đi ánh sáng, trở nên thực bình thường. Yếu điểm duy nhất khả năng chính là cứng rắn, bất quá cùng với thời điểm phía trước còn hoàn hảo mà so sánh, đương nhiên là không thể bằng. Người vậy mà có thể hủy diệt Hồng Mông Chí Bảo, chủy thủ là từ nơi nào có được? Nó căn bản không thuộc về 10 vũ trụ lớn. Người không phải người trong 10 vũ trụ lớn chúng ta, người là từ bên ngoài tới, trái không được lợi hại như vậy. Vô Cấu Thiên Tôn phảng phất biết hết thảy, thập phần hoảng sợ nhìn Lâm Long. Bên ngoài tiến vào thì như thế nào? Lâm Long liếc mắt nhìn Vô Cấu Thiên Tôn một cái, rồi sau đó mở miệng nói: cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, cùng ta chiến đấu, bằng không liền giết ngươi. Tiểu tặc, ngươi không cần khinh người quá đáng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vô Cấu Thiên Tôn sắc mặt liên tục thay đổi, nội tâm dâng lên một tia sợ hãi. Thực lực của Lâm Long quá mạnh, đặc biệt là thanh chủy thủ kia, làm cho hắn cảm giác được nguy cơ nồng đậm. Hiện tại Hồng Mông Chí Bảo cũng đã bị hủy, thời điểm cầm Hồng Mông Chí Bảo đều không phải đối thủ của Lâm Long, huống chi đã không có Hồng Mông Chí Bảo. Nếu không phải vì có thanh chủy thủ kia, Vô Cấu Thiên Tôn cảm thấy Lâm Long chưa chắc có thể giết hắn. Chủy thủ này thật sự là quá nghịch thiên, sống nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủy thủ sắc bén như thế. Cơ hội cho ngươi, là chính ngươi không biết quý trọng, thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Ngay sau đó, trên thân thể Lâm Long đột nhiên phát ra một cỗ sát khí mãnh liệt, sát khí hóa rồng xoay quanh ở đỉnh đầu của Lâm Long, rồi sau đó bỗng nhiên nhằm về phía Vô Cấu Thiên Tôn. Cùng lúc đó, vèo một tiếng, một cỗ bạch quang hiện lên, không hề che đậy, thẳng tắp phóng tới Vô Cấu Thiên Tôn. Vô Cấu Thiên Tôn nhìn thấy vô cùng rõ ràng, chủy thủ đang lao về phía hắn. Sát khí có thể không để ý tới, nhưng chủy thủ này là không thể không để ý được. Hắn thật sự sợ chủy thủ quá sắc bén. À, ngăn trở cho ta! Đôi tay Vô Cấu Thiên Tôn vung lên, trực tiếp dùng ra năng lượng khổng lồ trong cơ thể, hình thành cái lồng phòng ngự, ngăn cản công kích của chủy thủ. Hắn rít gào giống giận, hắn không muốn chết, hắn còn muốn đột phá giới hạn của 10 vũ trụ lớn, đi tới bên ngoài 10 vũ trụ lớn. Bên ngoài có thiên địa càng thêm rộng lớn đang chờ hắn thăm dò. Nhưng Lâm Long không cho hắn cơ hội. Đối mặt chủy thủ cường đại, đủ để phá hủy hết thảy phòng ngự, tựa như sắt thép đâm vào đậu hũ, thẳng tắp vọt đi lên. Phụt một tiếng, ngay sau đó chủy thủ nháy mắt xuyên thấu thân thể Vô Cấu Thiên Tôn, không hề có dấu hiệu, không có lực ngăn trở chút nào, thực dễ dàng có thể xuyên qua. Phốc một tiếng, ngay sau đó Vô Cấu Thiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. Bất quá đôi tay hắn nhanh chóng kết ấn, khí thế trên thân thể không những không có biến mất mà là càng thêm cường đại. Tự bạo sao? Trên mặt Lâm Long hiện ra một tia ý cười, tay phải thanh trảo nháy mắt dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ lấy Vô Cấu Thiên Tôn. Năng lượng khổng lồ, lĩnh ngộ đối với đại đạo, tinh khí thần, vân vân, không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lâm Long. Loại cảm giác phong phú này làm cho Lâm Long thập phần hưởng thụ. Sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Vô Cấu Thiên Tôn khiếp sợ tột đỉnh, hắn đích xác muốn tự bạo. Hắn tu luyện huyễn thuẫn đại pháp, có thể ở thời điểm tự bạo làm linh hồn chạy thoát, đến lúc đó liền có thể đoạt xá trọng sinh, chờ có thực lực trở về báo thù. Nhưng năng lượng toàn thân đã không chịu khống chế mà dũng mãnh tiến về phía Lâm Long. Hắn càng phản kháng, năng lượng trôi đi càng nhanh. Loại công pháp quỷ dị này hắn còn trước này không có gặp qua. Hắn thật sự không thể tin được hết thảy những việc này là sự thật. Hắn đã cường đại đến nông nỗi ngay cả bản thân đều sợ hãi, nhưng hiện tại lại sẽ bị giết chết, thậm chí ngay cả hồn phách đều không thể lưu lại, hoàn toàn tử vong. Nội tâm hắn cực kỳ khiếp sợ. Không chỉ có năng lượng đang nhanh chóng trôi đi, ngay cả hồn phách cũng đang trôi đi, thậm chí còn có cả lĩnh ngộ đối với thiên đạo. Giờ khắc này hắn tựa hồ minh bạch vì sao Lâm Long sẽ cường đại như vậy rồi. Có thể hấp thu hết thảy của người khác làm lớn mạnh chính mình, công pháp khủng bố như vậy đến cùng là ai sáng tạo ra tới? Trái không được chưa thấy qua Lâm Long, loại công pháp gia tăng thực lực khủng bố này muốn âm thầm trưởng thành lên thực dễ dàng. Cho dù là hắn cũng có thể từ con kiến ở trong thời gian ngắn trở thành cường giả. Bất quá đáng tiếc hắn không biết hút tinh đại pháp. Nói dỡn sao, hút tinh đại pháp là võ kỹ ở địa cầu, sau đó trải qua không ngừng cải tiến mới hình thành hút tinh đại pháp hiện giờ. Tuy rằng không phải hắn cải tiến, nhưng có thể hấp thu lĩnh ngộ đối với thiên đạo cùng với tất cả năng lượng của người khác, như vậy là đủ rồi. Theo năng lượng không ngừng trôi đi, khí tức của vô cấu thiên tôn càng ngày càng yếu, trên mặt dần dần xuất hiện nếp nhăn, cả người trở nên già nua, không hề có bộ dáng tiên phong đạo cốt, da rẻ hồng hào như phía trước. Về phần Lâm Long, khí thế không ngừng tăng lên, nghiễm nhiên có loại bằng vào khí thế là có thể nghiền ép chết siêu cấp cường giả. Độc Cô Hoành ở cách đó không xa đầy mặt chấn động, mà tên trung niên cả người tràn ngập sát khí kia bỗng nhiên nhằm về phía Lâm Long, kiếm trong tay một kiếm đâm tới Lâm Long. Tìm chết sao? Lâm Long nhíu mày lại, tay trái lại lần nữa dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút khủng bố bao phủ lấy trung niên. Trung niên không có hoảng loạn chút nào, mà là đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói: ta vẫn luôn đang đợi ngươi, hiện giờ trợ giúp ngươi một tay. Nói xong, trung niên điên cuồng thúc giục năng lượng trong cơ thể, hắn thúc giục càng nhanh, Lâm Long hấp thu càng nhanh. Trong chớp mắt, trung niên liền hóa thành một khối thi thể khô quắt. Lâm Long đầy mặt kinh ngạc, không rõ trung niên tại sao lại phát điên như vậy. Phía trước hắn còn thưởng thức tên trung niên này. Chờ ta thật lâu sao? Hắn chờ ta làm gì? Giống như cũng không quen biết hắn, chẳng lẽ tù sát đạo đã nhập ma sao? Lâm Long thật phần vô ngữ lắc lắc đầu. Bất quá hấp thu hết thảy năng lượng của trung niên, bao gồm cả sát khí, đối với sát đạo lại có trình tự lĩnh ngộ càng cao. Sát khí vận chuyển, trong nháy mắt sát khí ngập trời, ngay cả Độc Cô Hoành đối mặt sát khí này đều hiện ra một tia sợ hãi. Sát khí này quá chấn động nhân tâm, quá khủng bố, mà tâm cảnh của Lâm Long cũng không ngừng tăng lên. Rốt cuộc hút tinh đại pháp có thể hấp thu lĩnh ngộ đối với đại đạo, sở dĩ người tu luyện không thể đột phá chính là bởi vì lĩnh ngộ đối với đại đạo không đủ. Hiện tại Lâm Long đã đủ rồi, nháy mắt liền đột phá. Rầm rầm, liên tiếp vài đạo thanh âm từ cảnh giới vũ trụ trung kỳ trực tiếp đột phá đến cảnh giới vũ trụ đỉnh cao, toàn thân bị một cỗ năng lượng cường đại vây quanh, thân thể cơ hồ giống như muốn đổ tung. Hắn nhanh chóng đem năng lượng có nhiều chất dinh dưỡng trong cơ thể, không thể không nói trung niên đích xác lợi hại, chỉ với năng lượng của một mình hắn đều có thể làm cho Lâm Long cảm giác muốn nổ tan xác. Nếu không phải có thân thể cường đại, Lâm Long thật sự không dám tiếp tục hấp thu năng lượng của vô cấu thiên tôn. Vốn dĩ liền sắp nổ tan xác, nếu còn hấp thu vậy tương đương với tự sát. Bất quá Lâm Long tu luyện thánh thể quyết, còn có thân thể cường đại, không cần lo lắng chút nào đối với chuyện này. Giờ phút này, thực lực của Lâm Long liên tục tăng lên, càng lúc càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Vô cấu thiên tôn tuyệt vọng, vừa rồi hắn nhìn thấy Lâm Long hấp thu năng lượng của trung niên, cho rằng sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng giây tiếp theo, cảm giác Lâm Long căn bản không có như vậy, ngược lại khí tức càng ngày càng cường đại. Mấu chốt nhất vẫn là thân thể Lâm Long bắt đầu phát ra kim quang, nhìn qua phảng phất giống như một kiện bảo vật. Rất khó tưởng tượng một người tu luyện thế nhưng đem thân thể tu luyện thành bảo vật, như vậy sẽ có bao nhiêu cường đại đây. Khủng bố, quá khủng bố. Vô cấu thiên tôn đều thực sự rất hối hận, tồn tại khủng bố như vậy hắn liền không nên trêu chọc. Thực cường đại. Độc Cô Hoành ở một bên trợn mắt há mồm, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Quay một tiếng, đúng lúc này thân thể Lâm Long đột nhiên chuyển đến một trận nổ vang, một cỗ dư ba cường đại trực tiếp làm Độc Cô Hoành lùi về phía sau vài bước. Đột phá. Thân thể hắn sau khi hấp thu đông đảo năng lượng cường đại rốt cuộc đã đột phá. Phía trước thân thể liền thập phần mạnh mẽ, giờ phút này lại lần nữa đột phá. Lâm Long có loại cảm giác thân thể hắn đủ để sánh với Hồng Mông Chí Bảo. Giờ phút này thân thể cường đại không hề lo lắng nổ tan xác mà chết. Lâm Long bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng của vô cấu thiên tôn, dùng để bổ sung năng lượng yêu cầu sau khi chính mình đột phá cảnh giới. Đồng thời lĩnh ngộ đối với thiên đạo của vô cấu thiên tôn cũng từng chút một bị Lâm Long nắm giữ. Khí thế cường đại lan tràn, Đầu Công Hoành không thể không bắt đầu lui về phía sau. Đông đảo siêu cấp cường giả ở nơi xa giờ phút này hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí quên mất hô hấp. Loại khí thế này bọn họ lần đầu tiên được thể hội. Bọn họ cảm giác Lâm Long chỉ dựa vào khí thế này thôi là có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Mạnh, thật sự là quá mạnh, mạnh đến mức làm cho người không thể tin tưởng. Oanh một tiếng, lại là một cỗ nổ vang, dư ba khuếch tán trực tiếp đem Độc Cô Hoành sốc bay. Phóng một tiếng, Đầu cô Hoành phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt hoảng sợ. Lại đột phá sao? Tuy rằng hắn bị thương, nhưng nội tâm cũng cảm thấy cao hứng thay cho Lâm Long. Bọn họ cùng một phe, đương nhiên Lâm Long càng cường đại càng tốt. Giờ phút này Lâm Long phòng trường đã vô địch trong 10 vũ trụ lớn, ngay cả Vân Tôn cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Lúc này Lâm Long đã tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Đối với đại đạo của Vô Cấu Thiên Tôn, lĩnh ngộ vô cùng thấu triệt. Mỗi một đại đạo tự hồ đều bị hắn hoàn toàn lĩnh ngộ. Hiện tại hoàn toàn tiện nghi cho Lâm Long, bản thân liền có được 3.000 đại đạo, hiện giờ không ngừng gia tăng lĩnh ngộ đối với 3.000 đại đạo của chính mình. Đứng đầu 3.000 đại đạo, vận mệnh chi đạo trong lúc bất chỉ bất giác liền khởi động, hình thành một cái cối xay thật lớn, đem Lâm Long cùng với Vô Cấu Thiên Tôn cất chứa ở trong đó, trên dưới nghiền nát, thật giống như xay đậu hũ. Cối xay thật lớn bao trùm phạm vi mấy chục vạn dặm, lực lượng cường đại làm đông đảo cường giả điên cuồng lùi về phía sau. Bọn họ không biết luồng năng lượng này là cái gì, chưa bao giờ gặp qua. Chỉ có Độc Cô Hoành biết đây là vận mệnh chi đạo. Lâm Long đối với lĩnh ngộ về vận mệnh chi đạo đã đột nhiên gia tăng. Dựa theo thực lực của Lâm Long giờ phút này, chỉ cần từ trong đột phá tỉnh lại, đã hoàn toàn có thực lực đột phá giới hạn của 10 vũ trụ lớn. Bộ công pháp mà Lâm Long nắm giữ kia, Độc Cô Hoành cũng đã được chứng kiến. Không nghĩ tới so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm lợi hại, càng thêm nghịch thiên. Vận mệnh chi đạo thì giang khó hiểu như vậy. Lúc trước ta có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo thật sự là chó ngáp phải ruồi. Thì ra vạn vật trong thiên địa đều có mệnh, Vô Cấu Thiên Tôn cũng là mệnh. Trong mệnh chú định sẽ đắc tội ta, sẽ bị ta hấp thu, sẽ thành toàn để ta đột phá. Tên trung niên kia cũng là mệnh số, chú định sẽ đến trợ giúp ta một tay. Bất quá hắn giống như chỉ là một khối phân thân. Sau khi Lâm Long đột phá, thực lực cường đại, có thể cảm giác được rõ ràng trung niên kia chỉ là một khối phân thân. Như vậy, rất có thể có người đang âm thầm trợ giúp hắn. Người này rõ ràng không phải ở trong 10 vũ trụ lớn, hắn mới là người thật sự đến từ bên ngoài 10 vũ trụ lớn. Trái không được sát khí trên người còn cường đại hơn so với hắn. Sát khí cường đại như vậy, sẽ phải giết bao nhiêu người đây? Giết nhiều người như vậy không có khả năng không ai biết lai lịch của hắn. Chỉ có đến từ bên ngoài 10 vũ trụ lớn, bằng không những siêu cấp cường giả kia khẳng định biết tên tuổi của hắn, đặc biệt là Vô Cấu Thiên Tôn, nhưng bọn họ rõ ràng không biết. Có thể xác định trung niên đích xác đến từ bên ngoài 10 vũ trụ lớn không thể nghi ngờ, hơn nữa là một khối phân thân, vận mệnh của hắn chính là tới trợ giúp chính mình một tay. Theo thời gian trôi đi, thân thể Vô Cấu Thiên Tôn bắt đầu khô quắt, hắn không còn giống dần, không còn uy hiếp Lâm Long, không còn mắng chửi, hơi thở bắt đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng giống như trung niên trở thành một khối thi thể khô quắt. Mà Lâm Long còn ở vào trong vận mệnh chi đạo vây quanh, hắn phảng phất giống như ngủ say, không có chút ý tứ nào tỉnh lại. Thời gian chậm rãi qua đi, trong trước mắt đó là 10 năm. Thời gian 10 năm, Lâm Long đều ở vào bên trong vận mệnh chi đạo vây quanh. Độc Cô Hoành vẫn luôn ở nơi xa chờ đợi Lâm Long. Về phần những siêu cấp cường giả kia, một người nối tiếp một người rời đi. Vô Cấu Thiên Tôn đã chết, bọn họ sợ sau khi Lâm Long tỉnh lại sẽ giết chết bọn họ. Giới của cường giả bước này, phất tay là có thể giết chết bọn họ. Còn có một số người tráng lá gan lưu lại xem Lâm Long đột phá, bất quá dần dần người đều đi hết. Tu luyện là không có năm tháng, thoáng cái đã là ngàn năm. Nói là ngàn năm, nhưng trên thực tế đã đi qua vạn năm. Đầu Câu Hoành cũng ở nơi xa bế quan tu luyện. Rốt cuộc chờ lâu như vậy, ai cũng đều chịu không nổi, còn không bằng bế quan. Như vậy thời gian sẽ trôi đi một chút. Ngày này Lâm Long ở vào bên trong vận mệnh chi đạo vây quanh, đột nhiên mở hai mắt, một đạo kim quang từ trong mắt hắn bắn nhanh mà ra. Hắn có thể thấy được Lâm Dương, bà kiếp trước cùng với mẹ hắn đang ở vũ trụ nhỏ. Tâm niệm vừa động, thân thể nháy mắt biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở trong vũ trụ nhỏ. Dịch chuyển tức thời, không sai, chính là dịch chuyển tức thời, hấp thu lĩnh ngộ đối với không gian chi đạo của Vô Cấu Thiên Tôn, hơn nữa còn có của bản thân hắn, hiện tại đã hoàn toàn lĩnh ngộ dịch chuyển tức thời. Tâm niệm lại lần nữa vừa động, Lâm Long trở lại bên người Độc Cô Hoành, tiếp theo đánh thức Độc Cô Hoành. Độc Cô Hoành từ trong bế quan mở hai mắt, để mặt kích động nhìn Lâm Long. Người đã xuất quan rồi, mau thử xem chính mình có thực lực đột phá đến bên ngoài 10 vũ trụ lớn hay không. Có thể, ta đưa người đi qua. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, thập phần chắc chắn gật gật đầu, vung tay lên, tức khắc vận mệnh chi đạo bao bọc lấy đôi tay. Ngay sau đó Lâm Long bỗng nhiên phát lực, xoẹt một cái, mảnh đất hắc ám giữa 10 vũ trụ lớn trực tiếp bị Lâm Long xé rách ra một cái khe, bên trong truyền đến một cỗ quang mang chói mắt. Thế Lâm Long mang theo Độc Cô Hoành thân thể chợt lóe, nháy mắt tiến vào bên trong quang mang, rồi sau đó đi vào một chỗ vô biên vô hạn sao trời. Cái này tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chúng ta không ra khỏi 10 vũ trụ lớn sao? Độc Cô Hoành ngây ngẩn cả người. Ở ngoài 10 vũ trụ lớn cùng với trong tưởng tượng của hắn thực không giống nhau, liền cùng vũ trụ trong vũ trụ nhỏ giống nhau như đúc, không có chỗ nào không giống nhau. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy Lâm Long xé rách cái khe không gian. Người cũng không biết, ta càng thêm không biết. Lâm Long thập phần bình tĩnh lắc lắc đầu. Mặc kệ có thể đi ra ngoài hay không, hắn đã hoàn toàn khống chế vận mệnh chi đạo. Ở trong vận mệnh, hắn tìm được chân linh của cha mẹ mình tại địa cầu. Chỉ cần sử dụng vận mệnh chi đạo, thay đổi vận mệnh phía trước của bọn họ là có thể làm cho bọn họ sống lại. Giây tiếp theo, một trận cười to truyền đến. Ngay sau đó, trung niên phía trước trợ giúp Lâm Long xuất hiện. Trên người hắn không có sát khí mãnh liệt, nhìn qua thực hiền hòa, thực bình thường, nhưng người càng như vậy càng khủng bố. Là ngươi? Ngươi lúc ấy giết Lâm Long không phải đã chết rồi sao? Đầu Cô Hoành đầy mặt kinh ngạc nhìn trung niên. Đó chỉ là một khối phân thân của ta mà thôi. Hoàn nghênh đi vào Hồng Mông vũ trụ. Vô số năm qua, ta cho rằng sẽ không có người lại từ 10 vũ trụ lớn đột phá ra tới, cho đến khi ta thấy ngươi. Nói xong, trung niên nhìn về phía Lâm Long. Hồng Mông vũ trụ chỉ có một mình ta, thật sự là buồn tẻ nhạt nhẽo. May mắn có hai người các ngươi tới, các ngươi xem bên này. Nói xong, trung niên vung tay lên, trong sao trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều lốc xoáy cùng loại với 10 vũ trụ lớn. Chưa bỏ 10 vũ trụ lớn còn có các vũ trụ khác sao? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Không sai, những vũ trụ đó đều ở bên trong Hồng Mông vũ trụ, mà cái tên Hồng Mông vũ trụ cũng là do ta lấy. Ta còn cho chính mình một cái tên gọi là Hồng Mông. Hồng Mông chí bảo trong vũ trụ các người kỳ thật đều là ta cho các người. Còn có chủy thủ của người cũng là ta cho người. Còn có thanh minh long ngục của người, công pháp bên trong đều là ta cho. Ta chính là quá buồn tẻ nhạt nhẽo, muốn tìm người tới ở cạnh ta. Không nghĩ tới nhiều vũ trụ như vậy, một người cũng không thể đột phá đi vào Hồng Mông vũ trụ, nhưng người đã thành công. Hồng Mông thập phần vui mừng nhìn Lâm Long, tiếp theo lại nhìn về phía Đầu Câu Hoành. Về phần ngươi, xem mặt mũi tiểu tử này, khiến cho ngươi miễn cưỡng lưu lại Hồng Mông vũ trụ đi. Nên nói ta đã nói, ngươi tên là Lâm Long đúng không? Tu luyện là không có chừng mực, đừng tưởng rằng đi vào Hồng Mông vũ trụ liền cho rằng đã tới đỉnh tu luyện. Trên thực tế, ta cảm giác ở ngoài Hồng Mông vũ trụ còn có vũ trụ. Nói không chừng Hồng Mông vũ trụ chúng ta tựa như những vũ trụ kia, bị người giám sát, từ bên trong chọn lựa người có thể đột phá ra khỏi Hồng Mông vũ trụ. Không thể nào. Đầu Câu Hoành đề mặt khiếp sợ. Ngay cả Lâm Long cũng không ngoại lệ. Vừa rồi hắn đúng là cho rằng chính mình đã đạt tới đỉnh tu luyện, không nghĩ tới đã bị Hồng Mông nhìn ra. Bất quá hắn không có ý tứ muốn tiếp tục tu luyện chút nào. Hắn đã đạt tới mục đích của chính mình, có thể làm sống lại ba mẹ. Tu luyện là không có giới hạn, đến lúc đó liền tính ra khỏi Hồng Mông vũ trụ, nói không chừng còn có vũ trụ khác tuần hoàn vô hạn. Lâm Long tu luyện không phải là vì chính mình cường đại, mà là vì cha mẹ mình. Hiện tại hắn đã có thực lực làm sống lại cha mẹ, có thực lực bảo hộ người nhà. Lâm Long, hiện tại ngươi có thể tùy ý xuyên qua giữa 10 vũ trụ lớn cùng với Hồng Mông vũ trụ. Nói như vậy cũng có việc yêu cầu xử lý, ngươi đi xử lý chuyện của ngươi đi. Nhớ gió hãy thường xuyên tới tìm ta uống trà, tâm sự cái gì đó, ta ở một mình thật sự nhàm chán. Về phần Độc Cô Hoành, người hãy thành thật ở lại bên người ta tu luyện. Thực lực trước mắt của người có thể thử đến Hồng Mông vũ trụ một lần, nhưng cũng không thể tới lần thứ hai, sẽ bị Hồng Mông vũ trụ hạn chế. Đến lúc đó liền tính là ta cũng không thể làm người lại lần nữa đi vào Hồng Mông vũ trụ. Hồng Mông đầy mặt nghiêm túc nhìn Độc Cô Hoành nói, rốt cuộc vũ trụ này không phải của hắn, mà hắn là người đầu tiên đến nơi đây, sau đó dùng tên của mình đặt cho nơi đây. Được. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo xé rách không gian Hồng Mông vũ trụ, trực tiếp trở lại vũ trụ nhỏ, sau đó lợi dụng chân linh trực tiếp làm sống lại cha mẹ, ông nội kiếp trước. Vận mệnh chi đạo khởi động, ở trong ánh mắt của Lâm Long, hắn phảng phất xuyên qua trở lại thời điểm ba mẹ, ông nội còn chưa có chết đi, sau đó vung tay lên, trực tiếp đem bọn họ từ trong vận mệnh kéo ra tới. Tiểu Long, tại sao con lại ở chỗ này? Đây là nơi nào? Mẹ của Lâm Long đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long. Ở một khắc trước, nàng còn ở nhà nấu cơm, sau một giây liền đã tới nơi đây. Nàng nhớ rõ Lâm Long đang đi học, tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiểu Long, việc này rốt cuộc là như thế nào? Ba của Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, một đôi mắt nhìn tới khắp nơi. Đây chẳng lẽ là vũ trụ? Chúng ta đang ở bên trong vũ trụ sao? Lâm Vô Pháp thập phần tò mò đánh giá bốn phía, nội tâm càng nhìn càng khiếp sợ. Ba mẹ, ông nội! Lâm Long hai mắt rừng rừng, lại lần nữa nhìn thấy ba mẹ, nội tâm miễn bàn có bao nhiêu kích động. Vốn tưởng rằng sống lại một người rất khó, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Vận mệnh chi đạo quả nhiên lợi hại. Trước kia hắn không có năng lực làm cho người nhà tu luyện, hiện tại hắn đã có năng lực, chỉ cần truyền thụ cho bọn họ phương pháp tu luyện, liền không cần lo lắng thọ mệnh của bọn họ sẽ tới cuối. Về phần sau khi ba người bọn họ biến mất sẽ có ảnh hưởng gì, Lâm Long dùng vận mệnh chi đạo đều có thể khống chế, trực tiếp xóa đi dấu vết bọn họ ở địa cầu. Như vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì bọn họ biến mất mà thay đổi lịch sử. Có thể nói, Lâm Long có thể tùy ý là một người chết đi sống lại. Chỉ cần đi đến thời điểm bọn họ không chết, dùng vận mệnh chi đạo đem bọn họ từ trong lịch sử lôi ra. Đứa nhỏ này, khóc sướt mướt cái gì? Mà nói xem nơi này là chỗ nào đi. Mẹ của Lâm Long đem Lâm Long ôm vào trong lồng ngực, ra vẻ nghiêm túc nói. Tình thương của mẹ đã lâu, hoàn toàn đem Lâm Long vây quanh. Tiếp theo, hắn đem hết thảy sự tình đều nói cho ba mẹ và ông nội, sau đó lại truyền thụ cho bọn họ phương pháp tu luyện. Ngay sau đó sử dụng dịch chuyển tức thời, đem đám người Lâm Dương tiến đến, còn có những người vợ tại thế giới trong thân thể. Các nàng đều đã gặp qua Lâm Dương, nhưng không có gặp qua ba mẹ Lâm Long ở địa cầu. Biết Lâm Long cường đại như vậy, mấy nàng đều thập phần cao hứng. Về phần con trai con gái của hắn, hắn đã biết ở nơi nào. Còn có đứa con trai nghịch thiên của hắn cùng với Phượng Vũ, đứa con trai này lai lịch tựa hồ không đơn giản. Giờ phút này thực lực đã đạt tới một cảnh giới khủng bố, ở thần giới đã thành danh đại chấn, làm cho thần giới gà chó không yên. Lâm Long lập tức vung tay lên, không gian xuất hiện vài chiếc màn hình thật lớn. Ở trong màn hình, đám người Lâm Vân, Lâm Thành, tất cả nhất nhất xuất hiện. Nhưng về phần Lâm Phi Phàm, con trai của Lâm Long cùng với Phượng Vũ, đột nhiên với một ngón tay giữa đối với Lâm Long. Mẹ nó, tại sao hắn lại phát hiện được? Lâm Long đầy mặt khiếp sợ, nhịn không được thô bạo mắng một câu. Phải biết rằng thực lực của hắn đã rất lớn, vượt qua Lâm Phi Phàm không biết bao nhiêu cảnh giới, nhưng như vậy đều bị Lâm Phi Phàm phát hiện. Con trai yêu nghiệt này, Lâm Long cảm giác thực không đơn giản, khả năng thật đúng là cường giả chuyển thế, thậm chí so với người như Hồng Mông đều còn mạnh hơn. Bất quá đây là con của hắn, càng mạnh hắn đương nhiên càng vui vẻ. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng người nhà và những người vợ của mình sống những ngày bình yên, đây là nguyện vọng của hắn từ trước tới nay. Địa cầu, trong một sơn thôn nhỏ vô cùng yên bình. Chồng yêu, ăn cơm đi thôi. Lâm Long đang câu cá ở hồ nước, buông cần câu, đầy mặt vui sướng đi đến căn nhà ở bên cạnh. Hắn vung tay lên, bầu trời vốn dĩ âm u nháy mắt tinh không vạn lý. Ta vui vẻ, người cũng cần thiết phải vui vẻ theo. Lâm Long hơi hơi mỉm cười. Như vậy là chúng ta đã đi đến tập cuối của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn luôn ủng hộ Hư Trúc trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập truyện tiếp theo của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Kính chào và hẹn gặp lại.